Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Long Thiên Tuyệt tức giận. Hắc mãng. Hai tròng mắt của Long Thiên Tuyệt co rụt lại, toàn thân ở trạng thái đề phòng, lặng lẽ đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm bên hông. Chiến đội Hắc mãng ầm ầm đi tới, đem ba người vây quanh ở giữa, tạo thành một mảnh đông nghịt, che lại ánh sáng nơi cuối chân trời. Người tự ý xông vào trong Hắc mãng sơn, tất cả đều phải chết. Mãng vương cầm đầu hai mắt bắn ra tinh quang, một cỗ khí thế vương giả hung hãn của vua thú làm cho người ta không rét mà run. Long Thiên Tuyệt bước lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào trong mãng vương, ánh mắt kiêu ngạo như nhau, tựa như là một mũi tên bắn thủng tầng băng, không khí phảng phất truyền đến phá âm thanh, rạn nứt nho nhỏ. Tại hạ là Long Thiên Tuyệt, cố ý xông vào đây chỉ là vì tìm kiếm thê tử của tại hạ, cũng là không phải cố ý mạo phạm. Nếu như có thể nhường đường, thỉnh cho nhau một cách nhân tình. Nếu nói đến tiền lễ hậu binh, Long Thiên Tuyệt cũng là không muốn cùng với đối phương phát sinh xung đột, nhưng nếu như không thể nào không xung đột, hắn cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Mãng vương khổng lồ cúi thấp đầu xuống, để sát vào trước mặt của Long Thiên Tuyệt, cẩn thận đánh giá hắn mấy lần, con người u ám sắc bén chớp lên một cái. Người có lá gan không nhỏ, lại dám mượn đường của bổn vương. Người có biết Hắc Mãng Sơn này là địa bàn của bổn vương, tuyệt đối không cho phép người ngoài bước vào. Tại hạ tự nhiên biết, nhưng tại hạ là tìm vợ đến sốt ruột, mới không được phép đã xông vào trong địa bàn của ngài. Một khi tại hạ tìm được thê tử rồi, thì chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi. Long Thiên Tuyệt nói. Mãng vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, buông lỏng sát khí. Ngươi đừng có mà mơ tưởng lừa gạt bổn vương. Tìm vợ cái gì, chẳng qua ngươi lấy cớ. Bất luận kẻ nào một khi bước vào trong Hắc Mãng Sơn, cũng không thể nào tránh được ánh mắt của bổn vương. Nếu như thực sự là có một cô nương nào đó tiến vào trong Hắc Mãng Sơn này, bổn vương nhất định là sẽ biết tới. Đáng tiếc cho tới giờ, bổn tôn đây cũng chưa từng nghe thấy bọn thuộc hạ phát hiện có cô nương nào xuất hiện. Như vậy đã đủ để nói rõ người đang nói dối. Mãng vương vừa nói xong, ở phía sau của nó còn một con hắc mãng sợ hãi rụt rè trườn lên phía trước bẩm báo. Vương, quả thực là có một cô gái xuất hiện ở trong núi, là vương hậu cùng với tiểu vương tử phát hiện ra. Chuyện khi nào? Tại sao bổn vương lại không biết? Hắc mãng vương cao giọng, đầu tiên là suy tư, sau đó cất tiếng cười nói. Nếu như vậy thì chuyện đơn giản hơn. Ngươi cũng không cần phải đi tìm thê tử của ngươi. Nàng ta gặp được vương hậu của bổn vương, khẳng định là phải chết rồi. Không thể nào. Long Thiên Tuyệt trong lòng căng thẳng, ngón tay run rẩy. Khê Nhi không thể nào chết được. Khê Nhi sẽ không chết đâu. Ta không tin. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng nếu như Khê Nhi thực sự đã chết, ta muốn hắc mãng tộc của người vì nào mà phải đền mạng? Đôi lông mày của Long Thiên Tuyệt kịch liệt nhảy lên, đáy mắt kim quang nháy lên, sát khí quanh cuồng không ngớt, tràn ra xung quanh. Ánh mắt của Mãng Vương có chút thay đổi, có chút kinh ngạc khi Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên buông thả sát khí trên người, mơ hồ là nó có cảm giác được trong cơ thể của hắn cất giấu một cỗ lực lượng rất kỳ dị, khiến cho nó không khỏi cảm giác hoảng hốt. Cái đó, rốt cuộc là lực lượng gì? Vì sao khiến cho nó cảm thấy áp lực lớn như thế? Thực sự giống như là trời sinh nó nên thần phục đối phương vậy. Bổn vương lừa ngươi làm cái gì nào? Mãng vương quay đầu lại, hướng về phía bầm của tên thủ hạ hắc mãng quăng một cái nhìn bén nhọn, lại cất giọng. Mau nói cho hắn biết, nàng kia đã chết rồi phải không? Nàng ta đã bị vương hậu giết chết rồi. Hắc mãng giật mình, vừa định lắc đầu lại thấy ánh mắt của mãng vương đột nhiên ngoan lệ có thầm ý. Nó lắc đầu rồi lại gật đầu. Đúng vậy, nàng kia đã bị vương hậu giết chết, cả thi thể cũng không còn nữa, bị vương hậu nuốt cả vào trong bụng rồi. Phải rồi, còn có ba con thú sủng của nàng ta cũng đã bị chúng ta giết chết rồi. Hắc mãng cũng khôn ngoan không kém, rất nhanh hiểu được dụng ý của mãng vương. Vì để cho chuyện càng thêm chân thật có thể tin tưởng, nó tự chủ trương đem ba con thú sủng kéo luôn vào. Ba con thú sủng? Là ba con thú sủng gì? Thanh âm của Long Thiên Tuyệt trở nên run rẩy. Nếu nói là Khê Nhi bị vương hậu giết chết, hắn còn không tin. Nhưng khi nghe được Hắc mãng nói đến ba con thú sủng, hắn bắt đầu tin đó là sự thật. Thân thể của Vân Mộ Phàm cũng chấn động, hai người hai cả mắt tức giận nhìn về phía Hắc mãng. Uy thế của hai người chồng lên nhau có thể so sánh với năm đạo sấm sét mạnh mẽ. Hắc mãng thao túng lùi đầu về phía sau, lắp bắp nói. Ba con thú sủng, trong ba con thú sủng có một con là bạch hổ, hai con thần long, trừ ba con thú sủng ở bên ngoài, bên cạnh nàng ta còn có một con nhát như chuột, rùa đen rút đầu, và một cửu vĩ hồ thực lực rất cường đại. nhát như con rùa rụt đầu. Nếu như thủy quỳ cự thú nghe được mình bị một con hắc mãng đánh giá như vậy, không biết nó sẽ có tâm tình như thế nào nữa. Một lần sẩy chân đến hận nghìn đời. Nó co rụt đầu lại như thế, nhất định là trên lưng sẽ đeo danh con rùa đen rút đầu. Long Thiên Tuyệt chợt quát lên một tiếng. Bạch hổ, thần long, con rùa, cửu vĩ hồ, bọn chúng không phải là thú cưng đi theo bên người của Khê Nhi sao? Làm sao có thể được? Làm sao? Thực sự, ta muốn các người chết. Ta muốn tất cả các người về Khê Nhi mà đền mạng. Thiên tử giận dữ, người chết hàng loạt, máu sẽ chảy thành sông mất. Long Thiên Tuyệt giận dữ, cho dù có tự bạo, cũng là muốn diệt chết toàn bộ tộc của đối phương, đồng quy vu tận. Chỉ trong một thoáng, cuồng phong đến gào thét, tóc vàng nhảy múa. Long Thiên Tuyệt hai mắt bắn ra kim quang tán loạn. Máu của thần long trong cơ thể của hắn kèm theo sự tức giận của hắn kịch liệt sôi lên, tất cả đang bộc phát. Nếu như không phải là quá mức tức giận, quá mức đau đớn, máu của thần long bên trong cơ thể của hắn không thể nào tỏa ra lực lượng đáng sợ như thế. Hắc mãng tộc nghe thấy máu và hơi thở trong cơ thể của hắn như vậy, mọi người đều run sợ, không tự chủ rút lui về phía sau. Bầu trời trở nên tối sầm, ánh sáng đang bị che khuất. Mãng vương một mình đứng tại chỗ đó, hoảng sợ trợn tròn hai con mắt, nhìn biến hóa rõ ràng trên người của Long Thiên Tuyệt. Nó rốt cuộc biết tại sao mình lại sinh ra nỗi sợ hãi đối với hắn. Hắn rõ ràng là một nhân loại tầm thường, tại sao mình lại phải sợ hãi? Bởi vì trên người của hắn chảy không phải là máu của người phàm, mà là máu rồng. Máu rồng thuần khiết. Mãng vương nhìn Long Thiên Tuyệt, nhưng lại hiện ra thân ảnh uy vũ của Long Vương. Nó thuộc về máu và hơi thở của Long Vương, tuyệt đối không thể sai lầm. Đã từng là bại tướng dưới tay của Long Vương, nó đối với máu và hơi thở của Long Vương có một loại cảm giác sợ hãi. Mặc dù rằng hai bên đều là vương giả, mãng tộc thủy chung vẫn là mãng tộc, không cách nào vượt xa long tộc tôn quý. Trên người của ngươi, tại sao có thể là có máu của Long Vương? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Mãng vương thất kinh hỏi, một nhân loại tầm thường, nhưng có máu thuộc về long tộc, hơn nữa còn là máu và hơi thở thuộc về Long Vương. Không phải một chút, mà là toàn bộ, thực sự không thể nào tin. Người này nếu như không phải nhận được sự cam tâm tình nguyện của Long Vương, thì chính là hắn đã giết chết Long Vương. Nếu là vế trước, người này có thể được Long Vương cam tâm tình nguyện thay máu, có thể thấy được Long Vương đối với hắn xem trọng thâm tình. Mình nếu cùng với hắn giao thủ, vô luận thắng hay bại, cũng khó trốn được chất vấn của Long Vương. Nếu là người sau, vậy thì lại càng không được. Hắn vừa có bản lãnh giết chết Long Vương, đương nhiên cũng có thể giết chết mình một cách dễ dàng, càng không thể nào cùng với hắn giao thủ được. Phải làm thế nào bây giờ? Nó phải vội vàng thu thập cục diện ngoài tầm kiểm soát. Nhị trưởng quỹ ngồi ở dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Long Thiên Tuyệt, nhìn thẳng vào con mắt. Hắn chỉ dò xét được trên người của Long Thiên Tuyệt thực lực không kém, tự hồ đã bước vào trong cảnh giới huyền hoàng lục phẩm, bên trong thân thể của hắn lại chảy dòng máu thuộc về Long Vương. Khó trách, trên người của Long Thiên Tuyệt lại làm cho người ta có một loại áp bách vô hình thuộc về hơi thở tôn quý của một vương giả, như ẩn như hiện, làm cho người ta không dám nhìn thẳng hắn. Nguyên lai là như vậy. Bất quá, Vân Khê thực sự đã chết. Nàng nếu như là chết rồi, như vậy thì chủ tử phải làm sao? Chủ tử có phải cũng đang gặp nguy hiểm hay không? Sẽ không phải như thế đâu. Hắn rất nhanh bác bỏ suy đoán đó. Bằng vào thực lực của chủ tử, có đời này không có gì có thể thương tổn được hắn, càng đừng nói là hắc mãng tộc. Trong lúc suy tư, Long Thiên Tuyệt trên người tức giận lại càng lúc càng lớn, có xu thế cao ngất. Ta không muốn cùng với ngươi nhiều lời, mau chịu chết. Tám con hỏa long phóng lên cao, bay ra tứ phía, hỏa long phun ra ngọn lửa sáng trưng. Con người màu vàng của Long Thiên Tuyệt ngập tràn lửa giận, hừng hực thiêu đốt. Đau đớn khi mất đi thê tử, làm cho hắn mất đi lý trí và sự bình tĩnh, không suy nghĩ nhiều chuyện thật hay là giả nữa. Tình thế hết sức căng thẳng. Giờ phút này, Vân Mộ Phàm cũng mang theo lửa giận ngút trời. Hắc mãng tộc kia đã giết chết con gái của mình, thân làm cha thì làm sao có thể ngồi im không để ý. Lão Phu cũng nên vì nhi tử mà báo thù. Hôm nay cho dù rằng chết trận tại chỗ, Lão Phu cũng là muốn tàn sát hết hắc mãng tộc các người, để cho các người đền mạng cho nhi tử. Trường kiếm ở trên bầu trời vẽ ra kiếm quang rồn rập, mũi kiếm nhắm thẳng vào giữa lông mày của mắt hắc mãng vương, phía sau Vân Bộ Phàm bay ra vô số tuyết phong. Thân thể của mỗi con tuyết phong gần như trong suốt, vỗ cánh rồn rập, thả ra sát khí lạnh như băng tuyết. Ở trong đó có vô số con ong, một con băng tuyết phong hoàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phun ra nuốt vào, có hơi thở cực mạnh, lượn lở. Đều là băng tuyết phong hoàng, Vân Bộ Phàm có hơi thở trầm ổn, nhuộm đầy tang thương. So sánh với Vân Trung Thiên vốn có băng tuyết phong hoàng quen thuộc hơn rất nhiều, hoặc là nói bọn họ căn bản là có quan hệ huyết mạch. Vương giả, vô luận là giống loại nào, tự có uy thế của vương giả tồn tại. Hắc mãng tộc thấy phong hoàng, sợ hãi trong mắt lại càng tăng vọt, đó là phản ứng của bản năng động vật. Băng tuyết phong hoàng? Còn người âm u của Mãng Vương co rụt lại, đáy lòng biết hôm nay nó gặp phải đối thủ khó đối phó. Hai kẻ này bất kể là người nào cũng là không thể đối phó đơn giản được. Quả nhiên nhức đầu. Nên làm như thế nào để hóa giải nguy cơ trước mắt? Chờ một chút. Mãng Vương đột nhiên lên tiếng, tạm ngừng thế tấn công của đối phương. Hai vị, bổn vương vừa nói nàng kia đã chết. Chẳng qua là bổn vương lo lắng các người có ý đồ, lấy cớ lừa gạt bổn vương. Vậy cho nên mới để cho thuộc hạ nói như vậy. Các người không ngại lại cẩn thận hỏi thuộc hạ của bổn vương một chút. Có lẽ, nàng ta căn bản là chưa chết. Mãng Vương quay đầu lại, hướng thuộc hạ ngoan lệ trừng mắt. Ngươi phải nói thật, nàng kia rốt cuộc đã chết hay chưa? Bị Mãng Vương trừng hắc mãng hoàng, sợ co đầu lại, ở trong lòng tự nhủ. Vương à Vương, ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào như thế nào? Lúc thì ép người ta nói nữ nhân kia chết rồi, lúc thì ép người ta nói nữ nhân kia không chết. Ta rốt cuộc là phải làm như thế nào ngươi mới hài lòng đây? Lòng Thị Tuyệt và Vân Mục Vụ Phàm, hai người nhất thể tử hừ lạnh, ánh mắt uy hiếp ép hướng nó. Bọn họ cũng là không tin Khê Nhi thực sự chết đi, chẳng qua là bọn họ nói dối mà thôi. Ta nói thật. Hắc Mãng Cả Lam nói không đủ mạch lạc. Cô gái kia không có chết. Thật, nàng ta mặc dù là người mù, nhưng mà võ công lại rất là lợi hại. Nàng ta đánh bại đệ nhất dũng sĩ của Hắc Mãng tộc chúng ta rồi. Vương hậu cũng là đã giết chết nàng ta đâu. Vậy cho nên, nàng ta không có chết. Thực... Người mù. Lòng Thủy Tuyệt vừa hạ âm xuống, lại bị hai chữ này đả kích, ngực giống như là bị băng nhọn đâm vào, như lưỡi đào sắc bén vô hình, chỉ còn lại ý nghĩ đau thương tràn ngập. Hết chương. Vợ chồng gặp lại. Người nói ai mù? Trong không khí, từng tầng băng lóe lên, Lòng Thủy Tuyệt mang theo sát khí hủy diệt, ép hỏi đối phương. Nàng có huyễn thú cửu vĩ hồ, bạch hổ, thần long và một con rùa nữa, rõ ràng chính là Khê Nhi. Nhưng vì sao lại nói nàng là người mù? Khê Nhi, chẳng lẽ nàng đã gặp phải bất trắc? Tâm tư nổi lên cuồn cuộn. Đúng rồi, chính là nữ nhân đó đó. Hắc Mãng run cầm cập đáp, ở trên bầu trời, 8 con hỏa long đều nhắm chìm vào nó, mắt thì nhìn chằm chằm. Trong gió lạnh, có ánh lửa vụt sáng vụt tắt, không ngừng hiện lên màu da rắn ngăm đen của nó bị làm cho sợ đến đái cả da quần. Đừng khi dễ con rắn nhỏ như vậy chứ. Người nói nàng không chết. Nàng bây giờ đang ở đâu? Vân Mộ Phàm rất muốn một pháp bóp chết nó, ánh mắt như điện, hung hăng đục lỗ trái tim của đối phương. Hắn cũng không tin tưởng nữ nhi đã bị mù, nhưng mù so sánh với cái chết là tốt hơn nhiều, ít nhất vẫn còn sống. Chỉ cần nữ nhi còn sống thì hắn không cầu gì hơn. Nàng ta ở đầu bên kia của cánh rừng, ta sẽ mang các người đi. Sau khi nói xong, Hắc Mãng trần chờ, liếc nhìn Mãng Vương, trưng cầu ý kiến. Mãng Vương đang buồn rầu làm sao mà đuổi hai cái nhân loại này khó dây dưa như thế, hiện tại lại biết được nữ nhân kia không chết, nó cao hứng còn không kịp. Kể từ đó, mâu thuẫn giữa bọn họ cũng đã được giải khai. Ngươi còn không mau dẫn đường đi. Mãng Vương lớn tiếng trách móng, tại đáy lòng của mình mà nói, nó cũng không phải là sợ đối phương, mà để lại mặt mũi cho Long Vương Cốc Long Vương. Vâng. Hắc Mãng liên tiếp gật đầu. Lúc này, một thanh âm chen vào. Không cần bạn họ dẫn đường. Ta biết nữ ma đầu ở nơi nào. Xuyên qua màn sương mù, một con bạch long uy vũ xinh đẹp xuất hiện ở trên bầu trời. Tiểu bạch bỏ đuôi rồng, vênh váo nói. Ta được gọi là cự long gia gia. Tìm được cự long gia gia thì sẽ tìm được nữ ma đầu. Đúng rồi, làm sao mà quên mất tiểu bạch. Lòng Thủy Tuyệt chậm rãi thu hồi sát khí quanh thân, hướng nó qua một tia ôn hòa. Tiểu bạch, cực khổ cho ngươi. Ấy. Mãng Vương nhìn thấy thần thể của tiểu bạch, ngạc nhiên không dứt. Con người u ám trợn tròn lên. Tại Long tộc, lấy Bạch Long làm đầu, Ngân Long là thứ hai. Tiểu Bạch đích thực là Bạch Long tôn quý nhất, hơn nữa trên trán của nó còn có một ấn ký hình tia chớp màu bạc, hiển thị rõ ràng cao quý và thuần khiết. Nó run run giọng nói. Long Vương, người cùng với Long Vương có quan hệ như thế nào? Long Vương là phụ thân của ta, Long Hậu là mẫu thân của ta, ngay tìm bạn họ có chuyện gì? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, ngây thơ nói. Mãng Vương lắc đầu liên tục. Không có chuyện gì. Nó không hỏi gì thêm nữa, thấy ấn ký trên trán của Tiểu Bạch, nó cũng đoán được Tiểu Bạch là Long Vương và Long Hậu nhất định là có quan hệ không hề tầm thường. Cả người tích tụ một vòng mồ hôi lạnh, may mà nó kịp thời thu tay. Dừng cương trước bờ vực, nếu như mà tiếp tục cùng với đối phương đối kháng, vậy thì hậu quả tuyệt đối không thể nào gánh nổi. Long Vương Cốc tiểu thái tử mà xảy ra chuyện thì Long Vương Long Hậu sẽ giận dữ lắm, sẽ đi diệt Hắc Mãng Sơn của hắn mất. Ừ, vậy cũng tốt. Tiểu Bạch nói lại một câu, đột nhiên ngẩng đầu, hướng ở trên trời ngâm lên một tiếng, tiếng rồng ngâm thanh thúy uy lực không ngừng bay đi, truyền khắp Hắc Mãng Sơn. Tất cả hắc mãng trong núi nghe thấy tiếng run rẩy không ngừng. Long Hoàng là vua của thần long, hắc mãng làm sao mà bị kịp. Dư âm không ngừng, một đầu khác của ngọn núi truyền đến một tiếng rồng ngâm khác, hào phóng hùng hậu nhưng mà cũng lộ ra mấy phần yếu ớt. Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, vội vàng trả lời lại, tiếng rồng ngâm cao vút bay lên cả ngọn núi, quanh quẩn chỉ có tiếng ngâm của hai con thần long, thanh ngâm càng ngày càng cao, hồi âm lại càng ngày càng gần. Người trên mặt đất đi theo tiếng rồng ngâm, tâm tình cũng là kích động. Ngẩng đầu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, Long Thiên Tuyệt mơ hồ thấy được thân ảnh của một con cự long xuyên qua mây mù. Trên lưng của cự long giống như là có một bóng người nào đó, mặc dù chỉ là một bóng người mơ hồ nhưng hắn vẫn nhận ra được. Khê Nhi. Hắn kìm lòng không động bật thốt. Sao? Là Khê Nhi sao? Vân Mộ Phàm ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, hình ảnh một con rồng càng ngày càng gần, không khỏi chấn động. Vạch ra sương mù, bạch y nữ tử ngồi trên lưng của con rồng bay tới. Bạch y bay lượn ở trong sương mù càng ngày càng mơ hồ, ngũ quan của nàng thoát ẩn thoát hiện, rất có tư thế của thần nữ, như mộng như ảo. Bên cạnh đó, ánh mắt mất đi thần thái đem người từ trong mộng kéo về hiện thực. Vân Khê nghe được tiếng gọi, thần sắc của nàng trở nên phấn chấn. Thiên Tuyệt. Trước mắt là bóng tối, nàng không nhìn thấy gì, chỉ có thể men theo thanh âm xác định vị trí của hắn. Trong lòng của nàng lại càng gấp gáp. Thiên Tuyệt. Tự dưng cảm thấy rất khổ sở, vô số ủy khuất không nói thành lời. Sau đó, trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng xuất hiện nụ cười yếu ớt làm say lòng người, một tiếng khuynh thành. Hoàng Kim Cự Long đáp xuống, đem nàng chính xác đến trước mặt của Long Thiên Tuyệt. Trong gió đưa tới mùi vị quen thuộc, càng lúc lại càng nồng đậm. Vân Khê còn chưa chạm chân xuống đất, liền rơi vào một lồng ngực kiên cố. Một luồng sóng cảm xúc dâng lên cọ rửa tâm linh của nàng. Một cái ôm như vậy làm tấm chắn cuối cùng của nàng đổ vỡ, không tiếng động phát ra bên ngoài, máu trong cơ thể dâng trào lên. Thiên Tuyệt. Nàng chui vào trong ngực của hắn, nước mắt ngăn không được rơi xuống, ướt đẫm vạt áo của hắn. Long Thiên Tuyệt ôm nàng rất chặt, muốn đem nàng nhét vào trong thân thể của mình, cùng với mình hòa hợp thành một thể. Cảm thấy bờ vai run rẩy của nàng ủy khuất khóc nức nở, tâm của hắn cũng vỡ ra thành từng mảnh. Khê Nhi, thực sự xin lỗi, ta đã tới chậm. Tiếng nói từ tính dễ nghe, lời nói này không giống như là những lời tình tứ lãng mạn, nhưng chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim của Vân Khê. Chàng đã đến thật rồi, đến là được rồi. Vân Khê nghẹn ngào, mũi hít sâu, nàng thu lại sự mềm yếu của bản thân ngửa đầu, một chút nước mắt đọng lại trên khuôn mặt hồng hào làm say lòng người. Lòng thì tuyệt cúi đầu nhìn về phía nàng, khẽ run rẩy, chỉ nhẹ nhàng xoa ánh mắt của nàng. Động tác nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận làm nó vỡ đi mất. Ánh mắt của hắn giờ phút này so với đêm tối vẫn còn đậm hơn, sắc mặt quay cuồng. Mắt của nàng. Nó không có thần thái như lúc trước, không long lanh như trước. Hắn đau lòng tới cực điểm. Sau khi đau lòng, ngay lập tức tức giận bộc phát. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đã làm hỏng mắt của nàng? Con người màu vàng bắn ra những tia ánh sáng. Hắn quét qua một vòng, trợn trừng mắt về phía Mãng Vương. Có phải là Hắc Mãng tộc các người đã làm? Long công tử, chuyện này cũng không thể nào nói năng tùy tiện được. Mãng Vương oan khuất, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi đừng có mà nói gió là mưa, bổn vương đây cũng không phải là sợ ngươi mới là cùng với các người giảng hòa. Theo như bổn vương quan sát, ánh mắt của vị phu nhân này chính là bị huyền khí đả thương, hơn nữa thực lực của người này cao hơn cả bổn vương, tuyệt đối không thể nào là người của Hắc Mãng tộc gây ra được. Ngươi nếu như không tin, hỏi lệnh phu nhân một câu, rốt cuộc là kẻ nào đã đả thương mắt của nàng ấy? Thực sự không phải là các ngươi. Sau một lúc yên lặng, Long Thiên Tuyệt cũng phát hiện ra ánh mắt của Vân Khê bị thương một cách rất kỳ lạ. Nếu như không phải là người có công lực hết sức thâm hậu, không thể nào tạo thành thương thế kỳ dị như thế được. Không làm tổn thương đến cơ thể, chỉ thuần túy lấy đi huyền khí làm hỏng dây thần kinh thị giác, khiến cho nàng trở thành người mù. Muốn tạo ra thương thế như vậy, cả hắn cũng không có lòng tin mình có thể làm ra. Dĩ nhiên không phải là chúng ta rồi. Hắc Mãng tộc của chúng ta giết người cho tới bây giờ cũng là dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp nhất. Chỉ có nhân loại các người là mới có thể làm những việc phức tạp thôi. Mãng Vương có chút tức giận bất mãn, chất vấn hắn lần nữa. Vân Khê sợ hai bên phát sinh xung đột, kéo kéo vạt áo của Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, không phải là bọn họ đả thương ta đâu. Người làm tổn thương ta là cao thủ thần bí. Ta chưa kịp thấy rõ dung mạo của hắn, đã bị hắn dùng huyền khí làm tổn thương ánh mắt rồi. Bất kể hắn là ai, ta nhất định sẽ bắt được hắn để báo thù cho nàng. Long Thiên Tuyệt đau thương trấn an nàng, lãnh ý trong mắt và sự dị dàng liên tiếp thay thế nhau hiện ra. Mãng Vương thấy tộc nhân thoát ra khỏi hiểm nghi, nó hầm hừ nói một câu. Việc này ngươi có tin không? Ánh mắt của nàng ta căn bản không liên quan tới hắc mãng tộc của chúng ta. Vốn định để cho Long Thiên Tuyệt biết được mình hiểu lầm, nhất định sẽ cùng với nó nói lời áy náy. Ai ngờ đối phương chẳng những là không hối hận, ngược lại ghét bỏ quăng cho nó một câu. Nếu như không phải là các ngươi làm, ngươi dài dòng nhiều lời như thế làm gì? Long Thiên Tuyệt cảm thấy Mãng Vương ở đây quấy rầy hắn cùng với thê tử gặp nhau, vậy cho nên không cần biết đối phương có phải là vua của mãng tộc hay không, khó chịu chính là khó chịu. Mãng Vương nghe thấy như vậy thiếu chút nữa là nổi giận, lôi đỉnh. Tiểu tử họ Long kia, ngươi đừng có mà quá cuồng vọng. Nếu như không phải là nể mặt mũi cho Long Vương và Long Hậu, bổn vương đây sẽ không để cho ngươi là một tiểu bối cưỡi lên đầu lên cổ của bổn vương. Một bên là Mãng Vương, liên miên mà cằn nhằn, oán trách chưa xong, bên này Long Thiên Tuyệt lại làm như cái gì mình cũng không thấy. Ôm ái thề hỏi han ân cần, khiến cho Mãng Vương giận đến giờ cả chân lên. Mắt của nàng còn đau không? Hãy để cho ta thổi cho nàng. Hành động thổi hơi rất nhanh, biến thành hôn. Long Thiên Tuyệt hôn lên mắt của Vân Khê, động tác nhẹ nhàng giống như là lồng ngỗng, khẽ vuốt ve da thịt của nàng. Này, tiểu tử họ Long! Mãng Vương mắng được một nửa, thấy một màn như vậy, giận đến suýt chút nữa, hít thở không thông. Lời của nó trần trụi bị coi là gió thoảng bên tai, uy nghiêm của Mãng Vương là bị quét sạch rồi. Bọn người hắc mãng tộc đem ánh mắt đồng tình nhìn về phía Mãng Vương, lại nhìn tiểu bạch bay trên trời, rất muốn khuyên nó nhanh chóng mà rời đi đi, nếu như đắc tội không có được, không bằng nhắm mắt làm ngơ. Vân Mộ Phàm ngay đứng một bên gấp gấp, thực sự vất vả nhìn thấy nữ nhi, hắn lại không có cơ hội ôm nàng đầu tiên. Ánh mắt u oán trừng Long Thiên Tuyệt. Ê, hiền tế, người đã ôm đủ chưa? Đến lượt lão phu ôm rồi chứ? Long Thiên Tuyệt ôm eo của Vân Khê, tay chẳng những là không buông, ngược lại là còn ôm chặt hơn. Tay phải của hắn vừa động, liền đem chiếc nhẫn chữ vật hướng vào Vân Mộ Phàm quăng đi. Nhà phụ đại nhân, tiếp lấy. Vân Mộ Phàm không kịp chuẩn bị, dường mắt nhìn vật thể giữa không trung hướng phía ông bay tới. Ông hùng hăng hút một ngụm lãnh khí, vẫn còn tưởng rằng hắn đem thứ gì cho ông, nguyên lai là ngoại long cơ. Cháu ngoại của ta. Phản ứng đầu tiên của Vân Mộ Phàm là phi thân hướng về phía Ngạo Long Cư. Nếu như ông không tiếp nhận được cháu ngoại và cháu trai, vậy thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ôm Ngạo Long Cư trong ngực, Vân Mộ Phàm thở ra một hơi, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng. Ngẩng đầu lần nữa lại phát hiện ra Long Thiên Tuyệt đã ôm con gái ông chạy đi mất. Vân Mộ Phàm giận đến mức lông mày dựng đứng, hướng về phía Long Thiên Tuyệt, chuồn đi mắng to. Này cái tên tiểu tử họ Long hư hỏng nhà ngươi, người giàu hoạt quá nhỉ, người đợi đó cho lão phu, nợ mới nợ cũ. Lão phu đây sẽ cho người nhớ cho kỹ. Người đừng có mà mơ tưởng nhẹ nhàng bắt cóc con gái của lão phu đi như thế. Hết chương. Vợ chồng gặp lại. Quả nhiên là tức giận mà. Long Thiên Tuyệt, tiểu tử ngươi tốt nhỉ, dám cho nhạc phụ đại nhân của ta một chiêu như thế. Người cứ chờ đấy. Vân Mộ Phàm lo lắng ngó nhìn Ngọa Long Cư, muốn xác định bên trong Ngọa Long Cư này hai tiểu bảo bối có bình yên vô sự hay không. Nhìn vào cửa sổ của Ngọa Long Cư, Vân Mộ Phàm ân cần hỏi. Tiểu Mặc, cháu và muội muội là có sao không? Khuôn mặt lạnh lùng nhỏ bé của Tiểu Mặc hiện lên ba vạch đen. Phụ thần đúng là vô lương tâm, cứ như vậy đem hai huynh muội của bọn họ bán đứng. Không có chuyện gì. Bé buồn buồn đáp, trong lòng không khỏi lo lắng cho mẫu thân. Mẫu thân không nhìn thấy gì nữa, chắc chắn là rất sợ hãi. Còn nhớ lúc trước khi mà tỉnh dậy lúc nửa đêm, xung quanh tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có nghe thấy được tiếng gió vù vù và tiếng cú kêu. Mỗi lúc như vậy, mình đều cảm thấy rất sợ hãi. Mẫu thân bây giờ nhất định là cũng sợ hãi như thế. Góc áo bị kéo nhẹ nhẹ, Tiểu Mặc cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của muội muội. Ca ca, mẫu thân và phụ thân đi đâu? Ca ca cũng không có biết. Tiểu Mặc thở dài, vuốt cái đầu nho nhỏ của muội muội. Tiểu Huyên Huyên, muội có biết có đời này người nào đối với muội tốt nhất hay không? Thế là ai? Tiểu Nguyệt Nha ngây thơ nói. Ánh mắt của Tiểu Mặc phát sáng, trịnh trọng. Đương nhiên là ca ca đối với muội tốt nhất. Muội nghĩ mà xem, phụ thân với mẫu thân cũng già rồi, rất nhanh tóc sẽ bạc đi, hàm răng sẽ rụng hết, bọn họ sẽ không có chăm sóc muội lâu được đâu. Chỉ có ca ca đây tuổi trẻ, anh tuấn đẹp trai mà có thể chăm sóc cho muội rồi bảo vệ muội. Vậy cho nên sau này muội phải yêu ca ca nhiều hơn một chút chứ. Tiểu Nguyệt Nha được dạy dỗ, khả ái gật đầu, thành âm mềm nhũn thấm vào lòng người. Ừ, Hiền Hiền thích nhất ca ca. Ngay lập tức, Tiểu Mặc như là mở cờ trong bụng, ánh mắt xinh đẹp cười giống như là trăng rằm. Hai huynh muội nhìn nhau, không chú ý tới phía sau bọn họ có ba vị tăng nhân đến từ Phạm Âm tự, mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt Nha quan sát. Vừa Trung Thiên quan sát bọn họ, nhận ra ánh mắt khác thường của ba người này, trong lòng của hắn đột nhiên nảy lên một cái, bỗng nhớ lại ngày xưa Tiểu Nguyệt Nha 4 tuổi từng bắt được một chuỗi xá lợi Phật Châu, nghe nói xá lợi Phật Châu này xuất phát từ Phạm Âm tự. Hỏng bét, hắn làm sao mà quên mất. Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng là không phòng bị chu toàn, để cho tăng nhân của Phạm Âm tự thấy Tiểu Nguyệt Nha. Từ ánh mắt khiếp sợ và kích động của bọn họ lúc này, hắn suy đoán bọn họ đã phát hiện ra sự tồn tại của Phật Châu, hơn nữa còn đặt sự chú ý vào nó. Phải làm thế nào bây giờ? Việc họ làm không biết là có làm Tiểu Nguyệt Nha đau lòng hay không? Cho dù bọn họ có ý như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đem ý niệm trong đầu của bọn họ bóp chết trong trứng nước. Côn Luân lão giả cũng phát hiện ra điểm đó, âm thầm hướng Vân Trung Thiên nháy mắt. Cho tới bây giờ, chưa ai từng chân chính xuất thủ cùng tăng nhân Phạm Âm tự, vậy cho nên thực lực của bọn họ, ông cũng không đoán được. Chẳng qua là mơ hồ có cảm giác bọn họ là thâm tàng bất lộ. Nếu như không, chỉ dựa vào thực lực của ba người này, làm sao có thể an toàn thuận lợi ngàn dặm xa xôi từ Phạm Âm tự chạy tới đây? Cô bé, trên tay của cháu đeo chuỗi hạt Phật Châu, là lấy từ đâu? Ánh mắt tham lam của lão hòa thượng nhìn chằm chằm vào xá lợi Phật Châu trong tay của Tiểu Nguyệt Nha, vội vàng hỏi. Nói là tham lam, nhưng thực ra thì cũng không đúng lắm, bởi vì trong ánh mắt của lão không có nửa điểm tà niệm, nếu như đó chẳng qua là một loại sùng bái và kính ngưỡng từ lâu. Xá lợi Phật Châu chính là tập hợp xá lợi qua các thế hệ của các vị tao nhân Phạm Âm tự, sau khi về cõi tiên, nối lại với nhau thành một chuỗi hạt lớn. Mỗi một viên Phật Châu là linh hồn của một vị cao tăng lưu lại, nó đại biểu cho sự thiêng liêng và nhân từ của Phật gia, ngừng ý niệm và Phật lực của các thế hệ cao tăng. Đối với người bình thường mà nói, nó không hề có giá trị và ý nghĩa gì. Đối với các cao tăng của Phạm Âm tự mà nói, thì nó có ý nghĩa là vô cùng to lớn, không thể nào lay chuyển. Bọn họ bôn ba ngàn dặm, đường xá thì xa xôi, chính là vì xá lợi Phật Châu mà tới. Vì vậy, bọn họ đáp ứng yêu cầu của cung chủ Vân Huyễn Điện thay các nàng trấn áp hồn phách của một vị cao thủ. Chuyện này bọn họ không thể nào mong muốn, nhưng vì xá lợi Phật Châu, bọn họ phải đáp ứng. Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ không cần phải mượn lực lượng của Vân Huyễn Điện cũng đã tìm ra được xá lợi Phật Châu. Không sai, đúng là xá lợi Phật Châu không thể nhầm được. Người khác là người phàm, có lẽ sẽ nhìn nhầm, nhưng mắt của Lạt Ma tuyệt đối không thể nào nhìn nhầm được. Cô bé trước mặt làm sao có được xá lợi Phật Châu, hơn nữa còn đem nó làm như là một vật trang sức đơn thuần. Chuyện này mà nói ra, cả Phạm Âm tự này đều sẽ nổ tan mất, cho rằng cô bé này coi thường uy danh và sự thiêng liêng của Phạm Âm tự. Xong cô bé trước mắt, thoạt nhìn thì ngây thơ như thế, trên người của bé cất giấu một cỗ lực lượng thánh khiết rất kỳ lạ, so với lực lượng thánh khiết của xá lợi Phật Châu này không hề yếu hơn chút nào. Đây rốt cuộc là duyên phận như thế nào? Càng hỏi thăm, nghi vấn trong lòng của lão hòa thượng lại càng nặng nề, đối với cô bé tràn ngập sự tò mò. Tiểu Nguyệt Nha nháy mắt mấy cái, thấy lão hòa thượng ánh mắt khác thường nhìn bé, chân mày của bé nhẹ nhàng nhíu lại. Bé không hiểu tiếng nói của đối phương, cũng khăng khăng cho rằng đối phương nhất định là muốn bảo vệ, bảo bối Phật Châu của mình. Bé chu cái miệng lên nhỏ nhắn, kiên quyết lắc đầu. Không cho. Đôi tay nhỏ bé cũng đã đưa về phía sau của mình giấu đi. Cảm giác của bé rất nhạy bén, có thể nhận thấy được đối phương là ham muốn Phật Châu, bé trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Mặt của lão hòa thượng đỏ ửng, lộ ra vẻ lúng túng. Bộ dạng của lão lúc này, ở trong mắt của người ngoài, đích thực là muốn khi dễ cô bé. Cô bé, lão nạp chỉ là muốn hỏi một chút lai lịch của Phật Châu, cũng là không có ý tứ cướp đoạt nó. Lão hòa thượng phát hiện ra mình càng nói nhiều, cô bé lại càng trốn về phía sau. Cuối cùng là trốn ở phía sau ca ca của bé, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, miệng vểnh lên cau mày, không tiếng động lên án lão. Tiểu Phượng Hoàng thấy tiểu chủ nhân bị người ta khi dễ, lập tức vây cánh, phi tới trước mặt của lão hòa thượng, cùng với lão giằng co. Ê, cái lão già đầu hói, lão dám bắt nạt Tiểu Nguyệt Nha, lão dám bắt nạt Tiểu Nguyệt Nha lần nữa không? Ta sẽ không có khách khí với lão đâu. Lão hòa thượng nhíu mày nhìn Tiểu Phượng Hoàng, lão hoàn toàn là không buông tha cho việc cùng với tiểu chủ nhân của nó tiếp tục trao đổi. Ngược lại, mặt lại nhìn Tiểu Mặc hỏi. Vậy, Tiểu Thiếu Gia, cháu có thể nói cho chúng ta biết, chuỗi Phật Châu này rốt cuộc là từ đâu mà tới? Lúc tìm được nó, đã có nhìn thấy một vị cao tăng đến từ Phạm Âm tự hay không? Tiểu Mặc bĩu môi, híp mắt nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng. Ngươi hỏi nó sao? Là Tiểu Phượng Phượng ở trong di tích cổ chiến trường tìm được Phật Châu. Ba cái đầu chọc cũng nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, ba cặp mắt không ngừng sáng rực. Tiểu Phượng Hoàng còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thoáng cãi đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Con người của nó mơ hồ chuyển động, vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ là hỏi ngươi đó, Phật Châu Tiểu Huyên Huyên đeo trên tay, ngươi tìm được ở đâu? Lúc người tìm thấy Phật Châu là có nhìn thấy một vị cao tăng của Phạm Âm tự không? Tiểu Mặc giải thích rõ ràng cho nó hiểu. Tiểu Phượng Hoàng kêu lên một tiếng rất dài, nó bừng tỉnh. Nguyên lai là hỏi cái này à? À, vấn đề này, không có ai rõ ràng hơn nó. Ta đúng là tìm được nó ở trong một cái động. Cái động đó nằm trong di tích của chiến trường. Tiểu Mặc nhận trách nhiệm làm phiên dịch, đem nguyên văn những lời nói của Tiểu Phượng Hoàng nói cho Lão Hòa Thượng. Di tích của chiến trường sao? Lão Hòa Thượng kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại, vừa suy tư, vừa liên tiếp gật đầu. Không sai. Nghe sư phụ của Lão Nạp nói, rất nhiều năm về trước, cơ biển cao tăng đã từng gửi về một phong thư. Trong thư hình như là có đề cập tới chỗ này. Còn gì nữa hay không? Trong động là có phát hiện ra tung tích của cơ biển cao tăng hay không? Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Ừ, người nói vị cao tăng kia, ta có thể nhìn thấy. Rất nhiều năm trước, ở di tích cổ chiến trường, xảy ra một cuộc đại chiến. Lúc ấy vị cao tăng kia là vì đối phó với cao thủ của dị tộc, hy sinh mất tính mạng. Hình như là cùng với đối phương đồng quy vu tận. Trước khi hắn chết, trên tay mang theo một chuỗi Phật châu. Trước đó không lâu, ta lại đi tới di tích cổ chiến trường. Lại nhớ lại chuyện đó, ta liền nghĩ biện pháp chui vào trong hang động, đem cái Phật châu này lấy ra. Bất quá, vị cao tăng kia của các ngươi đã chết rồi. Hài cốt của hắn để ở trong hang động trong di tích cổ chiến trường đó. A-di-đà Phật. Ba hòa tự đồng thời niệm Phật âm. Nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ cũng biết cơ biện cao tăng đã không còn sống nữa. Chẳng qua là trong lòng là không khỏi có một cỗ thương cảm. Cơ biện cao tăng chính là hòa thượng được chúng tăng trong phạm âm tự kính ngưỡng. Trong suy nghĩ của bọn họ, cơ biện cao tăng là người họ tôn kính nhất. Nhiều năm mất tích như vậy, cuối cùng đã rời đi thân nhân thế. Tiểu thiếu gia, chúng ta lần này đến Long Tường Đại Lục chính là vì triệu hồi Xá Lợi Phật Châu và di thể của cơ biện cao tăng. Xá Lợi Phật Châu đối với phạm âm tự của chúng ta mà nói, chính là một vật thần thánh không thể nào không có được. Kính xin tiểu thiếu gia hãy khuyên nhủ lệnh muội để cho nàng ấy đem Xá Lợi Phật Châu quy nguyên gia chủ. Chúng ta nguyện ý là dùng những vật trần quý khác cùng với lệnh muội trao đổi. Lão hòa thượng cố gắng thuyết phục Tiểu Mặc để cho bé ra mặt đem Xá Lợi Phật Châu từ trong tay của muội muội bé mang tới, bởi vì hắn đã nhìn ra cô bé tính tình rất quật cường, tự hồ đối với Phật Châu này rất coi trọng, không cho phép những người khác đụng vào nó. Tiểu Mặc vặn lông mày, quay đầu nhìn muội muội, bé không muốn đoạt đi vật muội muội yêu quý, nhưng lời của lão hòa thượng này cũng có chút đạo lý. Xá Lợi Phật Châu này thủy chung là thánh vật của Phật gia, là vật quy nguyên chủ. Tiểu Huyên Huyên, bé cố gắng cùng với muội muội thương lượng. Tiểu Nguyệt Nha không đợi bé nói xong, dùng sức hất cái đầu nhỏ, đôi mắt đen trong suốt tràn ngập sự ủy khuất và quật cường. Không cho, nó là của ta. Đôi tay nhỏ bé dùng sức đẩy Phật Châu bảo vệ. Tiểu Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn ca ca, trong đôi mắt bắt đầu dần dần hiện ra nước mắt. Bé tuổi vẫn còn nhỏ, đã có ý muốn bảo hộ lại mãnh liệt vật mình yêu mến thì làm sao cho ai cướp đi được. Tiểu Mặc nhìn muội muội ủy khuất sắp khóc, làm sao mà còn có dũng khí nói ra câu kế tiếp được. Bé khom lưng sờ sờ đầu của muội muội, mềm giọng an ủi. Thôi được rồi, được rồi, không có trò. Tiểu Huyên Huyên nói không cho thì chúng ta sẽ không có trò. Nếu như bọn họ muốn cứng rắn đoạt lấy, vậy thì bọn họ trước tiên phải đánh bại ca ca đã. Ừ. Tiểu Nguyệt Nha liên tục gật đầu, cuối cùng là đem nước mắt ủy khuất thu trở về. Bé ôm lấy ca ca, ôm rất mạnh, chính là tín nhiệm và nhờ cậy ca ca. Hết chương. Vợ chồng đoàn tụ. Muội muội đã kiên trì không cho thì ca ca nhất định bảo vệ. Tình trạng như vậy làm cho lão hòa thượng một trận nhức đầu, đang muốn nói cái gì đó là vãn hồi cục diện, tiểu bàn đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của lão. Chuyện Phật Châu để sao hay nói, ta cảm ứng được bên trong ngọn núi này là tồn tại một lực lượng thần bí đáng sợ, nó có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào, chúng ta là phải cẩn thận, thực sự cẩn thận mới được. Chúng ta đáp ứng cung chủ phải giúp nàng tìm được cái hồn phách đó, chúng ta không thể nuốt lời được. Âm thanh non nớt lại không thể nào bỏ qua phẩm chất của đứa bé. Trong lời nói của tiểu hòa thượng có sự cẩn thận, thực tình và thủ tín. Tiểu hòa thượng nói xong khiến cho lão hòa thượng tạm thời bỏ qua ý niệm tiếp tục đòi Xá Lợi Phật Châu ở trong đầu. Tâm trạng căng thẳng của Vân Trung Thiên từ từ giãn, hắn cười mà không nói, trong tươi cười lộ ra mấy phần cảnh giác và xa cách. Chuyện Xá Lợi Phật Châu mặc dù là tạm thời ngừng lại, nhưng thủy chung là tai họa ngầm, hắn phải tìm cơ hội cùng với muội muội và muội phu thương nghị một chút mới được. Xá Lợi Phật Châu bị phát hiện, mắt của muội muội bị thương, hơn nữa trong núi Hắc Mãng có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập, lông mày của hắn càng ngày càng chặt, cơ hồ đã vắt thành chữ xuyên rồi. Vân Mạch Thiên ở bên cạnh của hắn cúi đầu khuyên nhủ. Thuyền đến trên cầu, ắt sẽ thẳng. Ta xem ba vị lạt ma này một thân chính khí, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương tổn đến Tiểu Nguyệt nha. Ừ, ta cũng hy vọng như vậy. Vân Trung Thiên không tiếng động thở dài, bọn họ đều là người của ngoài cuộc, vậy cho nên không cách nào hiểu được xá lợi Phật Châu này đối với Phạm Âm Tự có ý nghĩa, và giá trị như thế nào. Chỉ mong rằng tình hình không xấu như hắn tưởng tượng. Tiểu Nguyệt Nha ngửa đầu nhìn Tiểu Ban Hòa Thượng, ở trong mắt của bé là Tiểu Ban nói mấy câu gì đó đối với Lão Hòa Thượng, sau đó Lão Hòa Thượng đã rút lui, không hề nữa dùng ánh mắt mơ ước như vậy nhìn chằm chằm vào bé. Theo bản năng, bé đối với Tiểu Ban sinh ra thiện ý và hảo cảm. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch bỗng nhiên đang nở nụ cười, hướng về phía Tiểu Ban né ra nụ cười ngọt chết người. Nụ cười như vậy khiến cho đáy lòng của Tiểu Ban cũng là nhịn không được nổi lên sự ghen tuông. Tiểu Ban nhẹ nhàng hướng về phía nàng mỉm cười. Có lẽ đó chính là duyên phận đó. Nhìn nhau cười, giữa bọn nhỏ đã xuất hiện một loại tình cảm rất khó nói. Đột nhiên gió nổi, sương mù tan. Trên một tảng đá lớn, hai người đang ôm nhau, màu vàng cùng với màu đen giao nhau, sợi tóc lay động, yên lặng nói ra nhu tình. Quả thực là một bức tranh xinh đẹp, kể cả họa sư xuất sắc nhất trong thiên hạ cũng không thể nào miêu tả ra những gì tinh túy nhất của bức tranh. Lòng thì tuyệt thuận theo người ở trong ngực, như là nhẹ nhàng, vuốt ve ánh mắt nhắm lại của nàng, chân mày đáy mắt đều là sự yêu thương vô tình. Khê Nhi. Hắn cúi đầu, đụng vào trán của Vân Khê, hôn lên môi của nàng. Vân Khê nhẹ nhàng đáp lại, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, hấp dẫn khiến cho Long Thiên Tuyệt tâm tư khó nhịn, nhẹ nhàng tăng lên, càng ngày càng không thể cứu vãn. Triền miên mà vẫn nóng bỏng, say sưa tâm hồn người. Mỗi lần hôn xuống là một lần hắn gọi tên nàng, muốn mang đến nỗi sợ hãi của nàng. Nàng luôn luôn giả vờ mạnh mẽ, cho đến khi nàng bỏ đi tất cả những sự ngụy trang và cứng ngắc, yếu đuối nằm trong ngực của hắn, biến thành một tiểu nữ đơn thuần, không buồn không lo. Khê Nhi, đã có ta ở đây rồi, nàng không cần phải sợ hãi. Chỉ cần cảm thụ, để cho ta, vì nàng, mà làm tất cả mọi chuyện là được rồi. Âm thanh từ tính trầm thấp của hắn rơi vào trái tim của Vân Khê, tạo nên tầng tầng rung động. Vân Khê trong lòng sợ hãi, tâm tình kích động đem môi của mình đưa lên, hôn lên môi của Long Thiên Tuyệt. Trong thế giới bóng tối, đột nhiên có ánh sáng chiếu vào, ánh sáng đó chính là hắn. Vân Khê nhiệt tình ôm cổ hắn, chủ động đưa môi lên chặn chọc, có trời mới biết lúc này nàng cần hắn như thế nào, mà hắn là đến vào lúc nàng cần hắn nhất. Long Thiên Tuyệt nhìn khuôn mặt của Vân Khê ửng hồng, môi đỏ mọng sưng lên, hắn hài lòng vui vẻ nhếch môi nở nụ cười. Khê Nhi, bộ dáng bây giờ của nàng thực sự là mê người. Trong mắt của mê muội si ngốc của hắn nhìn nàng, lẩm bẩm một câu. Vân Khê mặt phím hồng tăng thêm một phần đỏ thẫm, hai ngón tay nhéo lên cánh tay của hắn. Chẳng khi dễ ta, cái gì cũng không thấy sao? Lòng Thiên Tuyệt gợi cả 10 phần cười lớn, dùng nhàn thành nhá trói mắt, lấy ra thanh khiết, làm cho người ta phải mê say. Nhưng đáng tiếc, Vân Khê trung quy là nhìn không thấy. Còn cười sao? Vừa rồi chàng đối với cha ta như vậy, cẩn thận ông nhớ mối thù này của chàng đó, sau này không cho chàng nhìn thấy ta nữa đâu. Vân Khê ra vẻ tức giận, uy hiếp. Chân mày của Long Thiên Tuyệt kiêu ngạo nhảy lên, hừ lạnh nói. Không để cho ta nhìn, ta đây vụng trộm nhìn. Dù sao bên trong lẫn bên ngoài của nàng đều là người của ta. Chẳng lẽ hắn còn có thể đả bổng uyên ương, chưa loan dễ thúy, là một ác phụ đại nhân? Vân Khê một lần nhìn không được, phì cười ra tiếng. Đúng là chỉ có hắn mới có thể nói ra một câu cực phẩm như vậy. Cho tới bây giờ chỉ là nghe qua ác bà, ác công công, nàng còn chưa nghe qua người ta nói là ác nhạc phụ. Nghĩ đến phụ thân của nàng là một vị quân tử ôn nhuận như ngọc, sau khi đụng phải cái đứa con rể Long Thiên Tuyệt như thế, nàng phát hiện ra phụ thân đại nhân bộc lộ ra một phương diện khác. Vừa rồi Long Thiên Tuyệt mang theo nàng chuồn đi, phụ thân xa xa đã truyền thấy thành âm mắng to, làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Ở nơi này, hay tại nơi nàng gặp ông lần đầu tiên ở Vân Huyễn Điện đều là quân tử ôn nhuận như ngọc, đây là cha vợ cùng với con rể ghen tuông sao? Trong nội tâm của nàng sinh ra một chút vui mừng, phụ thân của nàng như vậy cùng với phụ thân kiếp trước trong ấn tượng của nàng là không giống nhau, nhưng nàng thích phụ thân như vậy, thậm chí nàng còn nghĩ, nếu như ông là phụ thân kiếp trước của nàng, sau khi biết được mình lập gia đình, có phải cũng trở nên rất giống ông ấy, rất thất thố, hay là thích cùng với con rể của mình ghen tuông? Phụ thân của nàng như vậy, vừa tràn ngập sức sống vừa ấm áp, nàng cực kỳ đáng yêu. Ta cảnh cáo chàng đó, không cho phép nói bậy về cha ta đâu. Vân Khê ra vẻ mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hướng hắn ủy hiếp. Long Thiên Tuyệt vội vàng cười, vì mình mà rửa sạch tội danh. Thì ta chỉ đùa một chút, tùy tiện nói ra một chút, làm sao có thể thực sự cùng với nhạc phụ đại nhân đánh nhau được. Nói thực, ta còn rất bội phục nhạc phụ đại nhân, khí độ và võ nghệ của ông, còn có cả thành tựu luyện khí của ông nữa, ta đều kính nể và khâm phục. Vậy cho nên, ta tuyệt đối sẽ không cùng với lão nhân ra đối địch đâu. ta sẽ coi ông ấy là cha ruột của mình mà đối đãi. Nửa câu phía sau là phát ra từ trong nội tâm của hắn, từ đáy lòng, vẻ mặt anh tuấn của hắn là cũng bớt phong túng. Có thật không? Vân Khê như mở cửa trong bụng, nàng còn không biết phụ thân ở phương diện luyện khí thành tựu cao như vậy, ngay cả thiên tuyệt mắt cao hơn đầu cũng là khen không dứt miệng, vậy thì ông nhất định là thuộc về trình độ cấp đại sư. Thực sự tốt quá. Nàng yêu hai nam nhân đều đạt thành tựu lớn ở phương diện luyện khí, như vậy cho dù là không có nàng, bọn họ cũng có thể có chủ đề không hết, thưởng thức lẫn nhau, khâm phục lẫn nhau. Song nàng lại nghĩ nhầm rồi, nếu như không có sự tồn tại của nàng, Vân Mộ Phàm và Long Thiên Tuyệt một đôi nhạc tế, quả thực là có thể cùng với nhau giả bộ thưởng thức, khâm phục lẫn nhau. Song bởi vì có nàng, bọn họ đều quá yêu nàng, vậy cho nên mới dẫn đến cục diện nhạc tế ghen tranh nhau ở bên nàng. Bị hai nam nhân yêu nàng tranh đoạt như vậy, có phải là nàng rất hạnh phúc, có phải không? Đương nhiên là thật rồi. Nhạc phụ đại nhân rất là yêu thích ta, đối với ta là khen không dứt miệng đó. Long Thiên Tuyệt gợi cảm, mười phần khiêu mi. Nếu như phía sau hắn có thêm một cái đuôi nữa thì sợ rằng giờ này đã sớm vẩy cái đuôi lên trời rồi. Này, chàng đừng có mà khoác loác, ta không có tin. Vân Khê che miệng cười, nàng cũng không quên đâu, mới vừa rồi tại sao phụ thân lại mắng to như thế, tình trạng như vậy còn muốn làm cho nàng tin tưởng phụ thân đối với hắn khen không dứt miệng, căn bản là nói bừa. Vậy tin hay không tùy nàng. Bị nàng ấy hoài nghi như vậy, Long Thiên Tuyệt cảm thấy thực lực là bất bại, quyết định lập tức chuyển đổi đề tài. Khê Nhi, mắt của nàng là bị huyền khí gây thương tích, nếu như ăn vào chu tiên đan, ánh mắt có thể phục hồi hay không? Ta nghĩ hẳn là có thể. Chẳng Vân Khê nghĩ đến nói cho hắn biết Tử Yêu đang mơ ước có được chu tiên đan, vậy cho nên tạm thời không thể nào ăn chu tiên đan được. Nếu như không, Tử Yêu sẽ biết nàng lừa hắn. Thực ra thì nàng luyện chế chu tiên đan vẫn còn vài viên. Vậy thì hãy đem chu tiên đan ăn vào, ta không muốn nhìn thấy nàng trong bộ dạng hai mắt bị mù như vậy. Lòng thì tuyệt nào đâu biết rằng nàng đang băn khoăn. Thấy mắt của hãy thề bị thương, trong lòng của hắn như lửa đốt, vẫn còn chờ Vân Khê nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một viên chu tiên đan, đưa đến miệng của Vân Khê. Lúc này, trong rừng rậm gió thổi mây phun, một trận gió lớn thổi qua. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê kinh hãi, cảm nhận được một lực lượng vô cùng cường đại uy áp trên trời giáng xuống, đem hai người bao vây ở bên trong. Không tốt rồi! Vân Khê đột nhiên nhớ lại Tử Yêu, nàng mới vừa rồi nghe thấy tiếng rồng ngâm của Tiểu Bạch, liền đi theo Hoàng Kim Cự Long tìm thấy đoàn người của Long Thiên Tuyệt. Vợ chồng đoàn tụ vui sướng, làm cho nàng quên mất còn có sự tồn tại của Tử Yêu. Phải rồi, Tử Yêu một lòng muốn nàng luyện chế chu tiên đan, chu tiên đan vẫn chưa xong, làm sao hắn cho phép nàng rời ra khỏi tầm mắt của hắn. Nguy rồi. Vân Khê liền hô hai tiếng, Long Thiên Tuyệt mới vừa rồi nhắc tới chu tiên đan, Tử Yêu đã nghe ra được, chuyện xấu. Chu tiên đan. Long Thiên Tuyệt đột nhiên ở bên tai của nàng hô to, xác minh dự cảm không tốt. Chu tiên đan ở trong tay của Long Thiên Tuyệt bị một cơn gió quái dị màu tím cuốn đi. Hắn nghiêng thân, muốn đuổi theo lấy lại, lại có một cỗ lực lượng vô hình đẩy hắn. Lực lượng cường đại áp xuống, đẩy hai người từ trên tảng đá văng ra. Long Thiên Tuyệt ôm Vân Khê ở trong ngực, hai vợ chồng từ trên tảng đá rơi xuống, lùi lại phía sau vài bước, mới vững vàng đứng lại. Sương mù tản ra, lộ ra một thân y phục màu tím, một nam tử tóc trắng. Trong tay của y cầm một vật, đó chính là chu tiên đan. Hết chương. Vợ chồng đoàn tụ. Hách Liên Tử Phong. Lâm Thiên Tuyệt ánh mắt sắc bén, cánh tay ôm hông của Vân Khê vô thức ôm chặt. Từ khi nào mà thực lực của Hách Liên Tử Phong lại cao sâu khó lường như vậy? Hắn mai phục ở bên cạnh bọn họ mà mình lại hồn nhiên không biết, quả thực là mất thể diện. Hắn không phải là Hách Liên đại ca, hắn là Tử Yêu. Vân Khê nói, giải thích sự nghi vấn của Lâm Thiên Tuyệt. Tử Yêu. Lâm Thiên Tuyệt nhăn mày, lộ ra vẻ ngưng trọng. Tử Yêu một thân màu tím, cầm trong tay một viên chu tiên đan, xoay người. Ánh mắt kín đáo. Người lừa ta. Cái từ người này ám chỉ Vân Khê. Trong ánh mắt của nàng toát ra vài phần bén nhọn, cố khí giết chóc như ẩn hiện. Ta ghét nhất là người khác lừa gạt ta. Nếu như chủ tiền đã tới tay, giữ lại người cũng không còn ý nghĩa. Hôm nay ta sẽ tiễn người về Tây Thiên. Hắn nổi giận, tay phải nâng lên một luồng gió cuồng bạo dần dần ngưng tụ, phong nhận bay đầy trời. Khê Nhi, cẩn thận. Chiều này của Tử Yêu là muốn nhanh chóng lấy mạng của Vân Khê. Nàng lừa gạt và giấu giếm hắn thì không thể nào dễ dàng tha thứ được. Vậy cho nên một chiều này là sát chiều. Lâm Thiên Tuyệt sợ hãi, tay nâng lên, đem Vân Khê kéo ra phía sau của mình. Thuật phản phệ. Một phần nhỏ huyền khí bị bắn lại. Song lực đạo như vậy làm sao mà địch nổi một chiêu thức tức giận của Tử Yêu. Hai vợ chồng một trước một sau huyền khí đánh tới, cũng là bị đánh bay về phía sau. Lâm Thiên Tuyệt nghiêng ngả vừa lùi về phía sau, vừa giữa không trung gầm thét, 8 con hỏa long thừa cơ đánh ra, từng con một ngăn trở ở trước mặt của Long Thiên Tuyệt. Chỉ nghe đến rất nhiều tiếng nổ, cô không biết rốt cuộc là có bao nhiêu tiếng vang lúc rơi xuống đất, hai vợ chồng bị đánh bay tới một trượng. Thiên Tuyệt, chàng không sao chứ? Vân Khê đưa tay xem xét cánh tay của Long Thiên Tuyệt, vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, hắn không chút do dự chuyển động thân hình, đem nàng che chở phía sau, vậy cho nên bây giờ nó mới không xảy ra chuyện gì hết. Như vậy thì chàng như thế nào rồi? Có phải cũng là bình yên vô sự? Vân Khê sốt ruột, hận mình ở thời khắc mấu chốt lại không nhìn thấy gì. Thiên Tuyệt, chàng có bị thương không? Lồng ngực Long Thiên Tuyệt một trận sôi lên, cổ họng có vị ngọt, hắn mất rất nhiều sức lực mới đem vị ngọt trong cổ nuốt vào. Hắn há mồm, muốn trả lời nàng, sừng sườn trên ngực truyền đến một hồi đau đớn khiến cho hắn không thể nào mở miệng. Hắn đem tay cầm chặt tay của Vân Khê, cầm chặt như vậy, kiên định như vậy, không muốn làm cho nàng phát giác ra điều gì bất thường. Mặc dù Vân Khê có chút khó hiểu tại sao Long Thiên Tuyệt lại không nói gì, bất quá cảm nhận được sức lực từ tay của hắn, nàng lại hơi thả tâm. Tử yêu, Chu Tiên Đan chính là ta hao hết tâm lực để luyện chế. Hôm nay cho dù là ta vứt đi, hủy đi, hoặc là tặng cho người khác, đó cũng là quyền của ta. Người nói ta lừa gạt người, tội danh như thế không khỏi quá buồn cười rồi. Đồ đạc của ta, ta muốn xử trí như thế nào, chẳng lẽ còn cần sự đồng ý của ngươi? Tử yêu không giận, ngược lại còn cười. Không tệ, không có ai có thể trái ý của ta. Mi tâm của hắn chuyển động, con mắt bỗng nhìn quét về phía Liễu Long Thiên Tuyệt, đáy mắt sâu thẳm lại có thêm mấy phần địch ý. Cũng được, vì Hách Liên tiểu tử kia, ta sẽ tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nhưng bất quá, trượng phu của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi động đến một sợi tóc của hắn. Vân Khê căng thẳng, nghiêng người chắn ở phía trước người của Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, đi mau. Long Thiên Tuyệt chuẩn bị một lúc rồi mới nói. Khê Nhi, nàng đi trước. Hắn muốn giết ta, cũng không dễ như thế đâu. Tay của hắn dùng sức đẩy Vân Khê sang một bên. Có những tiếng bình khí va vào nhau từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi xuống trước mặt của hắn. Lưỡi dao sắc bén chuyển động, xe không phải xe, lá chắn không phải lá chắn, là một con quái vật lớn xuất hiện. Đôi lông mày của Tử Yêu nhảy lên, chưa từng thấy qua vũ khí kỳ lạ như vậy. Trong lúc suy tư, lại thấy ngón tay của Long Thiên Tuyệt đưa ra, cùng ấn xuống 3 cái nút ở hàng đầu tiên. Một cái đĩa ném dây thép gai thoát ra khỏi xe kim khí hướng Tử Yêu ném tới. Tử Yêu chẳng thèm ngó, vẻ mặt thanh nhàn lãnh đạm đứng im tại chỗ, không trốn tránh cũng không dao động, đối với thực lực của mình tràn đầy sự tin tưởng, chỉ là một cái đĩa ném có thể nào làm khó cho hắn được. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn đĩa ném càng ngày càng tới gần. Hắn vươn hai ngón tay ra, muốn dùng hai ngón tay này để ngăn chặn, chờ nó. Đây là miệt thị trần trụi. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Long Thiên Tuyệt cũng hiện lên lãnh ý, dừng lên khóe môi cười, cười như không cười. Đĩa ném gần tới, sắp đến vị trí hai ngón tay của Tử Yêu. Lúc này, đĩa ném đột nhiên tăng tốc, tốc độ lại đạt đến cực hạn. Trong vòng 50 bước, gió lớn cuộn trào, gào khóc thảm thiết. Thanh âm phá vỡ không khí, làm cho Tử Yêu kinh ngạc, khiến cho hắn phải rút lui về phía sau, tránh né một kích chí mạng đó. Có thể làm cho cao thủ như Tử Yêu rút lui vài bước, quả thực là quá khủng khiếp rồi. Đây là gì? Tử Yêu kinh ngạc hỏi. Là đồ vật lấy mạng ngươi. Ngón tay của Long Thiên Tuyệt không ngừng chuyển động, tiếp tục đè xuống cái nút ở hàng thứ hai, thanh âm cái nút âm vang có lực. Lần này, Tử Yêu đã phải cẩn thận hơn. Đầu tiên, hắn lùi lại một khoảng, kiên nhẫn rồi quan sát, chỉ thấy đĩa ném lượn lờ vòng vòng rồi ngừng lại, rắc rắc vài tiếng, linh kiện thép ở giữa không trung đã tự động phân giải ra, hóa thành hơn 100 tấm bình khí độc lập, giống như là tung tới phương hướng của bọn hắn mạnh mẽ bắn. Chỉ bằng con nó, người cũng muốn thương tổn được ta? Nói thì dễ, nhưng mà trong lòng lại không hề thoải mái. Tự Yêu trầm ngâm, đối mặt với bình khí nhanh, mạnh mẽ bắn tới, chân của hắn hư ảo, không tránh không né, ngược lại trực tiếp xuống phía trước mà đi. Bất cứ binh khí nào, một khi đến gần hắn nằm bước đều sẽ tự động vượt qua. Hắn thong dòng người, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt lại thêm mấy phần miệt thị. Chỉ có một chút bổn sự đó. Vân Khê đứng ở một bên, nghe tiếng binh khí răng rắc và tiếng hai người nói chuyện, trong lòng trở nên căng thẳng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Long Thiên Tuyệt ở trong lòng kinh ngạc đối phương thực lực, đến mặt vẫn là lạnh lùng và kiệt ngạo. Đương nhiên, ta không chỉ có chút bổn sự đó. Người nếu như là có thể ngăn cản được tất cả những cơ quan này của nó, vậy thì ta sẽ thực sự phục ngươi. Đây là hắn khích tướng. Cái xe kim loại của hắn chỉ là ngăn cản Tử Yêu một lúc, không thể nào ngăn cản trong thời gian dài. Tử Yêu sớm muộn gì cũng sẽ có cái cách phá giải cơ quan trên xe kim loại này, tiến gần đến hai vợ chồng của bọn họ hơn. Khê Nhi, mau đi trước. Hắn bí âm truyền cho Vân Khê, tình huống hiện tại có thể thoát được một người là may mắn lắm rồi. Ta không đi. Vân Khê biết là mình ở lại sẽ có thêm nhiều loạn tâm tư Thiên Tuyệt, hắn phân tâm, nhưng mà nàng cũng có thể nhiễu loạn tinh thần của Tử Yêu. Tử Yêu, một viên Chu Tiên Đan đúng là có thể làm cho ngươi khôi phục lại thực lực, nhưng bất quá, ngươi khôi phục lại thực lực là có thể là đệ nhất thiên hạ hay sao? Ngươi còn nhớ rõ cao thủ đêm đó là mù mắt ta hay không? Hắn có thể ở trước mặt của ngươi mà chạy trốn thật dễ dàng, đủ thấy thực lực và lực lượng của hắn cùng với ngươi là ngang sức ngang tài. Ngươi có chắc chắn sẽ thắng hắn? Trong đầu của Tử Yêu có một bóng dáng mơ hồ vụt qua. Đúng lúc hắn đang phân tâm, hàng trăm binh khí bay qua hắn, đột nhiên rung động kịch liệt, cùng với kiện binh khí vòng vèo từ bốn phương tám hướng tụ lại. Cơ hồ là có thể tưởng tượng, nếu như không có bất cứ gì bất ngờ xảy ra, Tử Yêu này sẽ bị những binh khí này xuyên thành tổ ong. Tử Yêu gầm thét liên tục, huyền khí to lớn từ trong cơ thể bộc phát, ầm ầm nổ ra, khí thế hủy thiên diệt địa, làm cho người ta sởn tóc gáy. Mau đi mau! Lòng Thiên Tuyệt thấy tình thế không ổn, nắm lấy tay của Vân Khê, hai người đồng thời thi triển thuật Nazi. Người muốn đi, dừng lại. Tử Yêu một tay vươn ra, hắn sắp nắm được vạt áo của Vân Khê. Đúng lúc này, Lòng Thiên Tuyệt nâng tay áo phải lên, đem một người từ bên trong kim hỏa tháp kịp thời ném ra, ném về phía Tử Yêu. Bác thần Mẫn Nhi, bổn tôn đem người trả lại cho con trai của ngươi. Lòng Thiên Tuyệt lạnh lùng cười. Tử Yêu năm đó dò được nửa đường thì bỗng nhiên chạm vào vạt áo của bác thần Mẫn Nhi. Bàn tay của hắn vùng lên, đem nàng ném sang một bên, cau mày. Chỉ một lúc cũng đủ để cho Long Thiên Tuyệt và Vân Khê thuận lợi chạy trốn. Tử Yêu tức giận, tình lực bỗng nhiên giạt ra. Muốn chạy trốn sao? Bọn họ đừng có mơ mà chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Đúng lúc đó, mây gió phía chân trời biến đổi, lực lượng thần bí lại hồi phục bắt đầu khởi động, kèm theo sương mù màu đen bay, quay cuồng đầy trời. Tử Yêu cảm nhận được áp lực phía trước chưa từng có, chỉ yên lặng đem thần thức thu hồi. Vậy cũng được. Nếu nhận được một viên Chu Tiên Đan, hắn cứ ăn trước đã, đợi khôi phục lại thực lực rồi hắn nói. Sương mù màu đen nhanh chóng lan tràn, sắp đến gần hắn. Hắn tung người nhảy lên, nhặt lên bắc thần Mẫn Nhi đang hôn mê trên mặt đất, thong dong thoát ra khỏi chỗ đó. Ở bên trong màn sương đen, một cánh tay hung ác từ từ thu về, chờ tất cả trở về bình thường. Ở những nơi sương đen đi qua, không có một ngọn cỏ nào. Hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liên tục thi triển thuật Nazi, rốt cuộc đã tìm được nơi an toàn và đoàn người Vân Mộ Phàm cùng với bọn họ hội họp. Nhưng ai ngờ, khi bọn hắn tìm được đoàn người Vân Mộ Phàm, lại chẳng thấy người của Hắc Mãng tộc, Nhị Trường Quỹ cũng không thấy, lại thêm một đội người ngựa xa lạ. Đối diện với Vân Mộ Phàm là một gã nam tử áo trắng, không người đang nói điều gì đó, chào đón hai vợ chồng trở về. Lông mày của Vân Mộ Phàm đột nhiên căng thẳng, lộ ra vẻ lo lắng. Nhạc phu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Các nàng là... Long Thiên Tuyệt đánh giá đoàn người mới tới, âm thầm cẩn thận, hắn phát hiện ra đám người kia. Người thực lực siêu nhiên, trong đó có ít nhất 5 vị, đều là thực lực huyền hoàng lục phẩm trở lên, nhất là cái người đối diện với Vân Mộ Phàm, thực lực sâu không lường được. Đoàn người như vậy xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhìn quần áo của các nàng, chắc chắn là đến từ Vân Tộc, chẳng lẽ các nàng chính là cao thủ của nội tông Vân Tộc? Thiên Tuyệt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vân Kỳ nhận thấy về quanh mình có không ít hơi thở cường đại và uy áp tồn tại, tâm tư lại càng cảm thấy không ổn gì. Còn không đợi Long Thiên Tuyệt trả lời, Vân Mộ Phàm giới thiệu cho nàng nói. Khê Nhi, mau tới ra mắt tả hộ pháp đến từ nội tông Vân Tộc. Bà ta là tâm phúc của tông chủ. Sau này, khi con vào nội tông, con phải dựa vào tả hộ pháp che chở. Vân Mộ Phàm nói rất cung kính, đáy mắt là châm chọc và lãnh ý. Có thể nói rằng, hắn cũng không thích tả hộ pháp. Tả hộ pháp từ từ xoay người, nhìn về phía hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Thực sự đúng là dung nhan lung linh như ngọc, lớn lên thanh tú. Nước da so với thiếu nữ là còn nhẵn nhụi hơn. Hắn mắt lạnh cao gầy, quyến rũ nhưng hàm chứa sự khinh miệt. Một nam tử như vậy thực sự đúng là cực phẩm. Long Thiên Tuyệt quét mắt nhìn hắn, không nhịn được châm biếm trong lòng. Tả hộ pháp đem hai vợ chồng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, cuối cùng tầm mắt khóa ở trên người của Vân Khê. Người chính là thánh nữ mới được đề cử. Vân Khê cau mày căng thẳng, không thích cái giọng chất vấn của hắn. Đám người các người cũng là quá hồ đồ, làm sao lại đi tuyển một người mù làm thánh nữ? Các người đem tôn nghiêm của Vân tộc ta là đã coi thành cái gì rồi? Các người muốn làm cho tông chủ thất vọng khi tín nhiệm các người hay sao? Lời này đúng là đang trách mắng Vân Mộ Phàm, Lan trưởng lão và Chi trưởng lão ba người, bởi vì đã chọn thánh nữ đúng vào là do ba người này chịu trách nhiệm. Lan trưởng lão không lên tiếng, mang về thanh ngạo. Chỉ trưởng lão thì lên tiếng giải thích. Tà hộ pháp, chuyện này là ngoài ý muốn. Lúc tuyển cử thánh nữ, mắt của Vân Khê cô nương là không bị mù. Chúng ta là cũng không biết ánh mắt của nàng ta như thế nào lại bị mù mất. Vân Mộ Phàm cau mày thật sâu, nghe thấy người khác luôn mồm gọi con gái của mình là người mù, trong lòng của hắn thực sự là rất đau lòng. Song hắn là tự có sự băn khoăn của mình, không thể nào tùy tâm sở dục được. Cái người kia, Vân Khê đột nhiên mở miệng, ra vẻ mơ hồ nói. Người là nói ai bị mù? Ngươi có dám đứng tại chỗ để cho ta tát ngươi một cái không? Nếu như ta đánh đúng, ta nói lên ta căn bản là không có mù. Nếu như ta đánh không có trúng ngươi, thì cứ coi như là ta vu oan cho ngươi đi. Ta sẽ tự động buông tha cho vị trí tuyển thánh nữ. Ngươi thấy thế nào? Ngươi nói cái gì? Tạ hộ pháp tức giận đến đỏ mặt. Thân phận của hắn là ở bậc nào? Hắn là tâm phúc bên cạnh tông chủ. Hàm ý mà nói, hắn là nam sủng bên cạnh tông chủ. Cả nội tông này ở trên và ở dưới, trừ tông chủ, ai dám đối với hắn bất kính? Vân Khê nói nàng lỗ mãng, ngay trước mặt của hắn gây khó dễ. Hắn ta nổi giận. Số nhà đầu, muốn chết à? Thô vào vợ ân ngoan, đáy mắt của hắn chớp một cái. Hắn vận chuyển hơi thở quanh thân, tạo ra áp lực cho Vân Khê. Vân Khê lại không sợ hãi, nhẹ nhàng móc ra một quyển sách nhỏ từ trên người, vùng lên trên không trung. Người muốn giết ta, ta nên phá hủy luôn quyển tàn hoa bí lục này luôn, xem tốc độ của chúng ta rốt cuộc là kẻ nào nhanh hơn. Sách nhỏ bị vứt ra, mọi người đều thấy được trên bìa có bốn chữ tàn hoa bí lục, con người của mọi người dựng lên dữ dội, thèm đến nhỏ dãi. Là tàn hoa bí lục sao? Trên người của ngươi, tại sao lại có quyển tàn hoa bí lục? Mau lên, mau đem giao nó cho ta. Tạo pháp sắc mặt, sắc bén, biến hóa lần nữa, tia sáng tham lam không ngừng thoáng hiện. Tàn hoa bí lục, vân tộc chí bảo, ai có thể nhận được nó, người đó có thể trở thành người đứng đầu của vân tộc. Một sự hấp dẫn lớn như vậy, ai mà không động tâm? Tà hộ pháp ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào cuốn sách tàn hoa bí lục, giọng nói đột nhiên chuyển sang vẻ dụ dỗ. Trên người của ngươi, mang bảo vật của vân tộc, không thể nào bỏ qua công lao. Chỉ cần ngươi đem tàn hoa bí lục này giao cho ta, để cho ta chuyển ra cho tông chủ nhất định là sẽ trọng thưởng cho ngươi. Tông chủ không gì là không có làm được, nói không chừng là còn có thể trị lành cái mắt của ngươi. Để lúc đó, ngươi chẳng những là chữa lành được đôi mắt, còn có thể trở thành một tân thánh nữ, danh lợi song toàn. Không biết có bao nhiêu người sẽ hâm mộ ngươi. Mau lên, giao nó cho ta. Vân Khê phát, nhếch mép. Ngươi đang lừa gạt trẻ con sao? Nếu như nộp lên tàn hoa bí lục, có thể được nhiều chỗ tốt như thế. Sao ta lại không tự mình nên nó giao luôn cho tông chủ, mà lại phải thông qua ngươi? Ai biết ngươi nửa đường có đem tàn hoa bí lục của ta giấu đi mất, một mình tu luyện hay không? Tả hộ pháp sắc mặt ngay lập tức trở nên rất khó coi. Hắn nghiến răng kèn kẹt, cười lạnh. Ngươi đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Bồn tọa đối với tông chủ trung thành, sao lại phản bội tông chủ? Làm ra cái chuyện nhìn lén bí lục. Ngươi đừng ở chỗ này mà lẫn lộn phải trái. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Ngươi hôm nay đắc tội với bồn tọa, ngươi sẽ gặp phải kết quả như thế nào? Hết chương. Nhạc tế âm thầm đấu đá. Hù dọa ta, Vân Khê. Thực sự là bị dọa lớn rồi. Khóe mục của Vân Khê lại lủng nhách, trên tay đột nhiên dùng sức, quyển sách nhỏ có bốn chữ tàn hoa bí lục hóa thành từng mảnh. Hả? Ngươi? Tà hộ pháp tức giận, có mắt trợn trừng lên. Nội tông cao thủ khác bên trong vân tộc rối rít, rút không khí kinh hồ. Đây chính là quyển tàn hoa bí lục, bảo vật của một vân tộc như thế, chẳng lẽ cứ như vậy bị hủy ở trong tay của nàng ta? Vân Khê, người đã quá vọng động. Chỉ trưởng lão rậm chân kêu đau, sớm biết Vân Khê muốn phá hủy bí lục, nàng ta đã sớm đi qua ngăn cản. Làn trưởng lão cũng là kích động. Vân Khê, có việc gì thì cùng thương lượng, ngươi cần gì phải làm việc trọng động như vậy? Tàn hoa bí lục đã trải qua bao nhiêu năm như thế mới có cơ hội quay về vân tộc. Người tại sao có thể phá hủy nó đi như thế? Những cao thủ khác chưa quen Vân Khê lại càng xúc động phẫn nộ không dứt. Vân Khê, người phá hủy tàn hoa bí lục, người chính là người đắc tội với vân tộc. Người tại sao lại làm cho liệt tổ liệt tông vân tộc như vậy? Ở bên tai là đủ loại trách mắng, Vân Khê cười lạnh. Trên thực tế, quyển sách nhỏ này đang phá hủy căn bản không phải là tàn hoa bí lục. Nàng sao có thể ngu như thế, đem tàn hoa bí lục mang ra ngoài, dẫn cao thủ tới tranh đoạt. Thực sự không thể nào đoạt được thứ đó, phải nhớ nó trong đầu thì mới vững chắc. Sở dĩ xuất hiện một quyển sách nhỏ như vậy, bởi vì sau khi nàng đến vân tộc suy nghĩ cho bản thân, có thể đụng phải một chút phiền hòa. Vì vậy, ngừa vạn nhất, nàng mới là tạm thời chuẩn bị một quyển bí lục giả. Như vậy giờ phút này làm trò phá hủy nó trước mặt của nội tông cao thủ, chính là muốn bày ra cái cảnh này cho bọn họ. Bọn họ tất là phải đem nàng như là thần Phật mà cung kính, đả thương nàng, giết nàng, bọn họ cũng là sẽ không có được nhìn thấy nội dung chân chính của tàn hoa bí lục. Bởi vì như vậy, ngoài nàng, trên đời này không có một ai biết được nội dung chính của tàn hoa bí lục. Hai, các vị, những lời của mọi người nói đều là có đạo lý. Con người của ta trời xanh tính manh động, không chịu nổi khi có người kích thích, cũng không chịu nổi nửa điểm ủy khuất. Người khác nếu như khuyên nhủ có thiện ý, có lẽ sẽ chỉ vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Người khác nếu như có lời ác độc, ủy bức lợi dụ, ta sẽ ác độc với kẻ đó, làm việc là không có chừng mực gì đâu. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, ta cũng là hối hận lắm. Một quyển tàn hoa bí lục nguyên vẹn như vậy cứ thế mà bị phá hủy đi, muốn đem nó chép lại một lần nữa cũng là không biết phí bao nhiêu thời gian nữa. Vân Khê vừa lắc đầu vừa thở dài, vừa làm bộ dạng hối hận. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn Ái Thề, trên mặt lại lạnh lùng, đáy lòng còn thầm cười trộm. Vật nhỏ lại muốn bắt đầu làm chuyện xấu, người khác không biết, hắn làm sao có thể không biết được. Tàn hoa bí lục đó sớm giấu kỹ trong lòng, đang bởi phá hủy một quyển sách nhỏ mà hối hận tỉnh lại mới lạ đó. Vân Trung Thiền khẽ nhếch môi, cười đến vân đạm phong khinh. Ý nghĩa của hắn cùng với Long Thiên Tuyệt là giống nhau như đúc. Có thể là cùng Vân Khê chung đụng đã lâu, nàng mặt mày hơi vừa động, hắn đã biết nàng là có ý đồ gì. Vân Mộ Phàm lại không như vậy, thấy nữ nhi đích thân phá hủy ra tàn hoa bí lục, hắn nhịn không được thầm than tiếc quá, nghĩ thầm nữ nhi là không nên vọng động như vậy mới đúng, vì sao lần này lại lạnh lùng như vậy. Các cao thủ nghe Vân Khê nói như thế, trách cứ nàng quá mức vọng động, đồng thời trách cứ cái kẻ kích thích nàng nhiều hơn. Đối với việc nàng hung dữ với kẻ kia, nếu như không phải là hắn gây khó dễ cho Vân Khê, thì làm sao có chuyện nàng nhất thời tức giận mà phá hủy bí lục được. Bởi vì sợ hãi địa vị và thân phận của tà hộ pháp, vậy cho nên dù trong miệng của mọi người không dám nói gì, song ánh mắt của bọn họ đã quá rõ rồi. Tà hộ pháp thấy mọi người nhìn chăm chú vào hắn, ra thì trên mặt bởi lúc này mà tức giận nhảy dựng. Người ấy, nhìn cái gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ bồn tọa đã nói sai à? Các cao thủ rối rít thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm ngẫm nghĩ, không phải là ngươi sai hay sao? Vân Khê nhìn phản ứng của mọi người, cảm thấy không thêm dầu thêm mỡ một lần, thực sự xin lỗi chính bản thân mình mất, vậy cho nên thở dài một tiếng, lại nói lại một câu. Mọi người cũng không cần phải trách cứ tà hộ pháp. Người nhà, nếu có thời điểm không có yên lặng, biết sai có thể sửa đổi thành người lương thiện vậy mới tốt. Chỉ là phá hủy một quyển bí lục mà thôi, làm gì có việc gì lớn. Không quá nửa năm đến một năm, ta có thể viết lại quyển bí lục một lần nữa. Ta nghĩ tà hộ pháp đây nhất định là sẽ rất vui lòng mà hỗ trợ ta. Dù sao thì quyển bí lục này đã bị hủy mất rồi, cũng là không phải do một mình ta chịu trách nhiệm chứ. Vân Khê bỏ lại một đoạn, vẻ mặt của tà hộ pháp cực kỳ ngoạn mục, màu sắc lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên chuyển thành màu tím. Một bộ là muốn phát tác không dám phát tác, thấy vậy các cao thủ cười thầm, đáng tiếc Vân Khê nhìn không thấy. Tà hộ pháp tức giận đến cực kỳ, nàng nói như vậy là muốn hắn tha xuống nước, trước khi nàng chưa đem bí lục viết đầy đủ, hắn không thể nào động tới một sợi lông tóc của nàng. Nếu như không nghe lời, hắn sẽ phải mang trên lưng cái tội danh hủy đi đại bí lục, không cách nào ngẩng đầu lên trước liệt tội liệt tông vân tộc. Kể từ đó, hắn chẳng những là không thể nào động vào nàng ta, còn phải nghĩ biện pháp bảo vệ an toàn cho nàng ta. Vậy thì coi là cái gì đây? Quá đáng lắm rồi. Chỉ trưởng lão ho khan một tiếng, cố gắng xoa dịu không khí tại hiện trường. Qua hai ngày nữa, tông chủ sẽ đích thân tới Hắc Mãng Sơn. Tất cả mọi người đều là người của vân tộc, hãy dĩ hỏa vi quý. Ta đề nghị chúng ta hãy chia làm hai đường. Đường thứ nhất cắm trại tại chỗ, một đường khác là đi thăm dò xung quanh, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chi trưởng lão nói đúng đó, Hắc Mãng Sơn không thể nào so với địa bàn của chúng ta được. Khắp nơi đều là tồn tại nguy hiểm không thể nào biết được. Mọi người cần phải đoàn kết. Lan trưởng lão cũng đáp. Những cao thủ khác của vân tộc rối rít gật đầu đồng ý. Sau khi thương nghị, sẽ chia làm hai đường. Tà hộ pháp dẫn đầu một nhóm người lưu lại tại chỗ cắm trại, Chi trưởng lão thì dẫn một nhóm người đi trước dò đường. Đoàn người của Vân Khê là cố ý cùng với nội tông cao thủ vân tộc giữ một khoảng cách, vậy cho nên tự mình tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên, Vân Mạch Thiên cùng với thầy trò của Côn Luân lão giả, mấy người này tụ tập ở một chỗ thương nghị. Gần tới đêm trăng tròn, các cao thủ tụ tập đến Hắc Mãng Sơn cũng càng ngày càng nhiều. Tình huống ngài ý muốn không ngừng phát sinh, áp lực của mọi người gặp phải cũng là càng lúc càng lớn. Trước mắt, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, càng ngày càng khó. Tông chủ và tà hộ pháp cùng với nội tông cao thủ lục tục đi tới Hắc Mãng Sơn. Mục đích của bọn họ không rõ là gì, chúng ta phải cẩn thận phòng bị. Dù sao, bị trấn áp trong núi Hắc Mãng chính là hồn phách của tổ tiên cấm kỵ nhất tộc. Thái độ của tông chủ như thế nào, Chúng ta không thể biết được. Vân Mộ Phạm thần sắc ngưng trọng nói. Thái độ của tông chủ đến tôi cùng là như thế nào, chúng ta thì không biết được. Nhưng mà cũng không phải là ý tốt. Nàng ta mời thằng nhân của Phạm Âm Tự đến là vì muốn cho Vân Huyền hồn phi phách tán. Rốt cuộc, nàng ta được tông chủ bày mưu đặt kế hay là đang tự chủ trương? Chúng ta sẽ biết ngay. Vân Khê nói. Không thể nào đâu. Tông chủ sẽ không bày đặt mưu kế cho cung chủ làm chuyện này. Vân Mộ Phạm kiên quyết bác bỏ suy đoán của Vân Khê. Lấy sự hiểu biết của ta đối với tông chủ, nàng ta là một người ôn nhuận và mềm lòng, rất thiện lương. Nàng ta tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện ở sau lưng ám hại đồng môn. Theo ta được biết, tông chủ năm đó là do tổ tiên Vân Huyên của chúng ta nhận nuôi, dưỡng dục thành người. Theo lý thuyết, giữa các nàng có một phần tình nghĩa mẹ con. Sau khi vị tổ tiên này phản bội Vân tộc, tông chủ lại hướng về phía của các vị Vân tộc cầu tình. Hơn nữa, lại là ngăn cản Vân tộc cùng bắt cấm kỵ nhất tộc. Cho đến tận bây giờ, khi nàng biết ta là hậu nhân của cấm kỵ nhất tộc, nàng cũng chưa từng bắt tội ta. Lại còn dặn dò ta không nên ở bên trong nội tông công khai thân phận của mình. Có thể thấy được, tông chủ là một người như thế nào. Nàng ấy rất khoan hậu và bao dung. Vậy cha, ý của cha là tông chủ đã biết người của hậu nhân cấm kỵ nhất tộc vẫn lưu trên người của nội tông như cũ sao? Vân Khê âm thầm ngạc nhiên, phụ thần đã phá vỡ ấn tượng của nàng đối với tông chủ. Cô không biết là có phải cung chủ là nguyên nhân làm cho nàng theo bản năng đem tất cả cao thủ của nội tông Vân tộc đều giống như là cung chủ hay không. Rất khó nói đối với người trong Vân tộc lưu lại ấn tượng tốt. Ừ, không sai. Lúc đầu ta lấy quan hệ với Phùng Đại Sư mới có thể tiến vào trong nội tông. Mục đích là muốn lẻn vào trong nội tông, thành lập thế lực của mình. Một ngày nào đó, ta sẽ có cơ hội vì tông nhân mà báo thù. Nhưng ta không lường trước được tông chủ đã biết thân phận của ta. Nàng chẳng những là không đem ta trục xuất khỏi nội tông, vẫn còn dốc sức truyền thụ các loại công pháp của Vân tộc. Có thể thấy được, tông chủ là lòng dạ rộng lớn, không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi đâu. Vân Mộ Phạm nói. Vân Khê im lặng gật đầu, nếu đúng như là phụ thân đã nói như vậy, những điều tông chủ làm khiến cho nàng rất bằng lòng. Không nói tới cao thủ của nội tông, trước mắt cường địch của chúng ta chính là Tử Yêu. Rõ ràng hắn đến là vì hồn phách của Vân Huyền. Hiện tại hắn cướp được một viên Chu Tiên Đan rồi. Một khi hắn sử dụng xong, thực lực của hắn sẽ là tăng lên rất nhiều, lại càng thêm đối phó. Vân Khê nói. Điều này không phải là phiền toái nhất đâu. Còn có một chuyện phiền phức hơn nữa. Ta phải nói cho các người biết. Vân Trung Thiên đi xen vào nói. Trong khoảng thời gian các người rời đi, ba vị Lạt Ma đã phát hiện ra trên tay của Tiểu Nguyệt Nha đeo xá lợi Phật Châu. Xem bộ dạng của bọn họ là muốn đòi lại xá lợi đó. Nếu như không đòi được, vậy thì thực sự khó mà bỏ qua. Sao? Vân Khê kinh ngạc, không nghĩ tới ngàn vạn phòng vẫn không nhìn được việc này, lại để cho Tiểu Ban gặp Tiểu Nguyệt Nha. Lòng Thiên Tuyệt đột nhiên vỗ một cái vào đùi, ảo não nói. Thực sự đều tại ta sửa sót, quên mất chuyện đó. Ba vị Lạt Ma ở đâu? Bây giờ bọn hắn là tính toán như thế nào? Bọn họ tạm thời vẫn không có bất cứ hành động gì. Bất quá sau này thì ta không biết được. Vân Trung Thiên âm thầm trao đổi ánh mắt. Lòng Thiên Tuyệt biết ý, không tiếp tục đề tài này. Lúc này, bên trong Ngoại Long Cơ, Tiểu Ban đang cố gắng đến gần Tiểu Nguyệt Nha, muốn ở khoảng cách gần một chút để nhìn xá lợi Phật Châu trên tay của nàng. Tiểu Mặc phát hiện, lập tức ngăn ở trước mặt của hắn, nghiễm nhiên thành thần giữ của muội muội, không cho phép bất cứ ngưu quỷ xà thần nào nhích tới gần muội một chút. Đôi mắt hiếp lại mang theo thần thái linh hoạt, Tiểu Mặc là tự có chính sách ngăn địch của mình, bé nắm đầu vai của Tiểu Ban, vừa lôi vừa kéo hắn rời ra muội muội, vừa nhiệt tình nói. Nè nè Tiểu Ban, nghe mẫu thân đã nói là công phu của Phạm Âm Tự thực sự là kỳ lạ lắm, không bằng chúng ta là đi luận bàn một tí đi. Thôi hay để hôm khác, hôm nay ta là không có muốn tỉ thí. Tiểu Ban bị chen ngang quay đầu lại, hắn muốn nhìn cho rõ xá lợi Phật Châu có thần kỳ như trong sách cổ ghi lại hay không, làm gì có tâm tư đi tỉ thí võ nghệ. Tiểu Mặc giơ tay, nâng mặt lên dùng sức. Cải lương không có bằng bạo lực. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, chúng ta luận bàn một tí đi. Nếu như ta thắng, ngươi dạy ta công phu của Phạm Âm Tử. Còn nếu như ngươi thắng, ta sẽ dạy cho ngươi công phu của ta. Nhưng là... Tiểu Ban gặp khó khăn, hắn là thực sự không có muốn tỉ thí. Không có nhưng là, nam tử đại hán trượng phu cơ mà. Nói chuyện thống khoái một chút, không được mè nheo. Tiểu Mặc vừa lôi vừa túm, rốt cục đem Tiểu Ban ra khỏi phòng của muội muội. Bên trong gian phòng, Tiểu Nguyệt Nha tự mình vu đủ tiêu khiển. Xa xa đã thấy ca ca kéo một vị tiểu ca ca đi ra ngoài sân. Cô bé tò mò, vậy cho nên nhảy xuống khỏi giường, nện bước hai cái chân ngắn, đi về phía hai người phía xa, lảo đảo đuổi theo. Cách đó không xa, tăng nhân trẻ tuổi nhìn thấy một màn như vậy, mắt chợt lóe, dục niệm bộc phát, hắn muốn tiến đến ngăn chặn Tiểu Nguyệt Nha, nhân cơ hội cướp lấy Phật châu. Lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn, ngăn chặn lại. Chúng ta là người của Phật môn, không thể nào nảy sinh ra tà niệm, phải biết nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Tăng nhân trẻ tuổi ánh mắt dãy dụa, một lúc lâu sau, hắn lộ ra vẻ hối hận, khiêm tốn thụ giáo. Sư phụ, đồ nhìn để biết sai rồi. Người phải nhớ cho kỹ, xá lợi Phật châu tất nhiên trọng yếu, nhưng mà danh dự của Phạm Âm tự chúng ta và sự lương thiện của Phật gia so với Phật châu này là trọng yếu hơn nhiều. Vì sự biết ngươi lần này đi, Đông Phương Tăng Luật đại sư đã từng dặn dò bảy mưu đặt kế. Từ khi trụ trì bế quan tới bây giờ, tất cả mọi chuyện của Phạm Âm tự đều là do Tăng Luật đại sư trông coi. Hắn muốn làm ra một phen thành tích để cho trụ trì cùng với chúng tăng lữ của Phạm Âm Tự thay đổi cách nhìn đối với hắn. Khó tránh khỏi cái vì cái trước mắt. Người chớ có để bị hắn ảnh hưởng, nhiễu loạn đến tu hành của người. Hãy đi con đường tà đạo, có đi mà không có về sao? Đồ nhi thụ giáo. Đợi thầy trò hai người rời đi, hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt và Vân Khê lặng lẽ tới, đem lời nói của hai người toàn bộ thu hết vào trong tai. Long Thiên Tuyệt nhăn mày trầm tư, xem ra bọn họ sắp gặp phải trở ngại. Cao thủ nội tông vân tộc, tuổi yêu cũng là nguy hiểm không biết trước ở trong núi Hắc Mãng đi ra ngoài. Tăng nhân Phạm Âm Tự cũng là một lực lượng không thể nào không phòng ngự. Thử hỏi, ai có thể cho phép kho báu của mình bị người ta nhỏm ngó? Bắt đầu từ hôm nay, hãy để cho Côn Luân tiền bối nhìn ba người này. Một khi chúng ta tiến sâu vào trong Hắc Mãng Sơn, không cách nào phân tâm chiếu kháng Tiểu Nguyệt Nha. Chỉ có Tiểu Mặc và Tiểu Bạch thì chưa chắc là có thể trông coi được chu toàn. Vân Khê nói. Vậy được, ta sẽ bảo Côn Luân tiền bối. Lòng Thiên Tuyệt sóng mắt lưu chuyển, rơi vào ánh mắt của Vân Khê, ánh mắt từ từ chuyển sang nhu hòa. Hiện tại Tử Yêu đã chiếm được Chu Tiên Đan, nhất định là đang tìm chỗ tu luyện khôi phục lại thực lực. Nàng có máu chống đem Chu Tiên Đan ăn vào đi, chữa khỏi mắt của nàng. Ta không muốn nhìn nàng là tiếp tục ở trong bóng tối, ta sẽ đau lòng lắm. Vân Khê mỉm cười, nắm lấy bàn tay của hắn. Đã có chàng bên cạnh ta rồi, ta cái gì cũng không sợ đâu. Lòng Thiên Tuyệt nhìn chăm chú vào nàng, hòa tan một nụ cười say lòng người của nàng, ánh mắt toát ra một ngọn lửa. Hắn nghiêng thân nhắm mắt, từ từ hướng môi của nàng để sát. Đôi môi hôn lên, kết liễu thành một mảnh lạnh như băng và cứng rắn. Lòng Thiên Tuyệt nhận thấy được có cái gì đó không đúng, đột nhiên mở hai mắt, lại thấy một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào để giữa mình và ái thê, mà bờ môi của hắn lại vừa vặn cùng với vỏ kiếm thân mật tiếp xúc. Ánh mắt lưu chuyển, hắn thấy rõ chủ nhân của trường kiếm, khóe mắt của hắn bỗng nhiên co rút. Nhạc phụ đại nhân. Vị làm hỏng chuyện tốt của người khác, trừ vị nhạc phụ đại nhân ghen ăn tức ở đến tóc tai rối bời thì còn có thể là ai nữa? Vân Mộ Phàm không thèm lên tiếng, chỉ khiêu khích nhíu mày, ý tứ là lên án cái hành động ác liệt lúc trước của hắn, muốn nghe giải thích. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, muốn hôn nữ nhi của ta, được, trước tiên nhìn xem lão phụ có đáp ứng người hay không. Chá, Vân Khê không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe được tiếng của nhạc phụ đại nhân, vậy cho nên đưa tay, cùa cùa dò hướng Vân Mộ Phàm. Vân Mộ Phàm đắc ý dừng mắt lên, đem nữ nhi ôm vào trong lồng ngực của mình, hôn ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nữ nhi. Ê, hey, Khê Nhi, chả là nhớ còn muốn chết nè. Cha, ta cũng nhớ người mà. Vân Khê hai tay ôm lên hồng của ông, chui vào trong ngực của ông, hưởng thụ cảm giác người làm cha. Lòng Thị Tuyệt nhìn nhạc vụ đại nhân hưởng thụ đến đắc ý, khóe miệng của hắn không khỏi co quắp. Rốt cuộc là hắn quá ngây thơ, hay là nhạc vụ đại nhân này quá ngây thơ, lại vì con gái của mình mà ăn giấm chua linh ta linh tinh, thực sự là trẻ con nhảm chán. Ai, Khê Nhi, con thành hôn, cha cũng không làm được gì cho con, trong lòng của ta vẫn là cảm thấy bất an. Vân Mộ Phàm nói. Cha, không có gì đâu, ngài không cần đem việc này để ở trong lòng, Thiên Tuyệt là đối với ta rất tốt, ta cảm thấy thực sự là hạnh phúc, không cầu gì hơn. Vân Khê nói giúp Long Thiên Tuyệt để cho hắn và nhạc vụ hòa nhau một ván ở trong vô hình. Vân Mộ Phàm không vui, trong lòng hừ hừ, ông không muốn chia rẽ vợ chồng bọn họ nhưng mà cũng không muốn hiến tế được lợi. Ai bảo hắn là không hiểu kính trọng như thế nào mà làm trò trước mặt của ông, thiết kế bắt cóc nữ nhi của ông sao? Lần này tuyệt đối là không thể nào cổ vũ được, có một thì sẽ có hai. Ông nếu như mà không thể nào gây dựng lại uy phong của nhạc phụ, vậy thì ngày sau làm sao mà uy hiếp được con rể? Thiên Tuyệt, đứa bé này không có sai, mọi mặt ta đều là hài lòng, chỉ là có chuyện ta không nói không có được, nhưng mà trong lòng của ta là vẫn có băn khoăn, Vạn nhất ta nói ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của các con, vậy thì cũng không tốt. Nhưng nếu như không nói, ta lại cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình. Vân Mộ Phàm ra vẻ huyền huyền bí bí, hai mắt âm thầm hướng Long Thiên Tuyệt liếc một cái, ý đồ khiêu khích rất rõ ràng. Lúc đầu Long Thiên Tuyệt không kịp phản ứng, cho đến khi Vân Mộ Phàm liên tục hướng hắn nháy nháy mắt, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Theo như lời nói của Vân Mộ Phàm, nhất định là sự kiện của Bạch Tuyết Mai. Mặt của hắn đen hơn một nửa, trong lòng tự nhủ, nhạc phụ đại nhân ngài đừng quá quá ác ý như vậy được không? Mặc dù hắn không có thẹn với lương tâm, nhưng có một số việc chỉ cần một vệt đen là đủ rồi, nhiều chuyện không thể nào bằng bớt một chuyện. Nhạc phụ đại nhân, hay là ta tới nói đi, ta biết ta còn có rất nhiều khuyết điểm, không thể nào để cho nhạc phụ đại nhân ngài hài lòng, ta thực sự là rất xấu hổ. Nói thí dụ như, ta còn cất giữ rất nhiều long tinh thạch, nhưng hẹp hòi keo kiệt, không chịu cùng với nhạc phụ đại nhân chia sẻ, khiến cho nhạc phụ đại nhân là trong lòng không vui vẻ. Bây giờ ta đã biết sai rồi, chỉ cần nhạc phụ đại nhân muốn thì bất cứ là bao nhiêu long tinh thạch, ta đều là nguyện ý hai tay dâng ngài. Trong đôi mắt khôn khéo của Vân Mộ Phàm rõ ràng là lóe sáng, nhưng mà rất nhanh đã bị hắn đè xuống. Chẳng qua là long tinh thạch, ngươi cho rằng ta là ai nào, lại ham cái đồ vật nhỏ này của ngươi? Long Thiên Tuyệt cắn răng nhẫn nhịn, lại nói tiếp. Đương nhiên là không chỉ có như vậy đâu, long tinh thạch làm sao mà có thể vào mắt của nhạc phụ đại nhân được. Con rể nơi này là còn có một chút ít tinh thạch chân quý hơn, chỉ cần có thể vào nhắm mắt của nhạc phụ đại nhân, vậy thì nhạc phụ đại nhân cứ lấy tự nhiên. Ôi, lương tâm tôi dỉ máu, đây là trò lừa gạt trắng trợn. Vân Mộ Phàm lúc này là mới hài lòng nhèo mắt, vuốt về mái tóc dài của con gái. Không tệ không tệ, con chọn chồng coi như là đạt chút tiêu chuẩn. Mới chỉ là đạt chút tiêu chuẩn thôi sao? Nhạc phụ đại nhân, yêu cầu của ngài rốt cuộc là cao bao nhiêu? Lòng Thiên Tuyệt đáy lòng nhéo nhéo, mơ hồ là có một loại dự cảm không lành, con đường phía trước thực sự đã gập ghềnh đây. Hết chương. Tiềm lực của Hách Liên. Cha, mọi người đang nói gì vậy? Sao ta càng nghe lại càng chẳng hiểu gì? Vân Khê không giải thích được, không biết hai người này đến cùng là nói chuyện gì. À, không có gì đâu, nhạc phụ đại nhân là đang tán dương ta đó. Long Thiên Tuyệt gằn giọng nói, tổn thất quá nhiều tinh thạch như thế, dù sao cũng phải đổi lại được một chỗ tốt chứ. Vân Mộ Phàm chừng hắn một cái, thầm mắng người nào đó là không biết xấu hổ, là còn dát vàng lên mặt mình sao. Vân Khê không biết ánh mắt của hai người đang âm thầm giao chiến, chẳng qua là nghĩ tới muốn khôi phục lại thị lực nhanh chóng, nhìn thấy ánh mặt trời. Bắc Thần Mẫn Nhi cả người mệt nhỏ, mỏi, giống như là đã trải qua một cơn ác mộng dài. Trong cơn ác mộng đó có vô số ảo ảnh quấn quanh, làm cho nàng khổ không thể nào tả. Trong ký ức mơ hồ, nàng mơ hồ thấy một mảnh tuyết trắng xóa, nàng nghe thấy có người ta tê tâm liệt phế, mà nàng lại còn kiên quyết rời đi. Nương, đừng có đi. Nương, đừng có bỏ con ở lại. Nương, Phong Nhi rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Phong Nhi nguyện ý thay đổi. Phong Nhi, cái gì cũng nguyện ý. Nương, không nên bỏ con lại một mình. Huỳnh trưởng nói với nàng. Muội muội, muội làm như vậy là không phải quá tàn nhẫn hay sao? Phong Nhi, dù sao vẫn chỉ là một đứa bé. Mắt của nàng một mảnh lạnh như băng, không có bất cứ tình cảm sắc thái gì. Ta là vì muốn tốt cho nó, không có thử qua tư vị tuyệt vọng bị bỏ đi, thì làm thế nào học được tuyệt tình tuyệt ái? Con cháu của Bắc Thần gia tộc, từ nhỏ sẽ không có tình yêu. Chỉ có tuyệt tình tuyệt ái mới có thể đem tuyệt học của Bắc Thần gia tộc ta tu luyện tới cảnh giới cao nhất mà thôi. Người thấy đó, lấy tư chất của Phong Nhi, hắn sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng, thắng được ta và ngươi là hai người, cuối cùng sẽ trở thành người đứng đầu của gia tộc Bắc Thần ta. Vì mục đích này, ta có vứt bỏ hắn 10 lần, 100 lần, ta nghĩ cũng là vô phản cố, tuyệt sẽ không nhíu mày. Nói xong, nàng quyền quyết rời đi. Trên tuyết lưu lại dấu chân kiên quyết và vô tình đó. Cảnh sắc mơ hồ vừa chuyển, nàng thấy cả người mình đầy máu, sắp đến lúc chết. Trong lúc hấp hối, trước mắt xuất hiện một đôi mắt lạnh như băng mà thâm thúy. Hắn ở phía xa nhìn nàng, không nói một lời gì. Ánh mắt lạnh lẽo đó như là từng mũi tên bắn thẳng vào trái tim của nàng. Vẫn không nói một lời, hắn lạnh lùng xoay người rời đi, để lại cho nàng một bóng lưng màu tím cùng với một đầu tóc trắng dài phiêu giật. Phong Nhi, đừng! Phong Nhi, cứu ta! Cứu ta! Phong Nhi! Nàng đột nhiên tỉnh dậy, bị giấc mộng làm cho sợ hãi, một thân mồ hôi lạnh, vẫn còn nhớ trong giấc mộng mình đã sắp chết, con trai của nàng là không quay đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời rơi vào đáy cốc, chẳng lẽ là báo ứng sao? Gặp ác mộng sao? Có người hỏi. Bắc Thần Mẫn Nhi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một người. Phong. À, lão tổ tông. Vui vẻ trong nháy mắt tiêu tan, tại sao nàng lại quên mất, thân thể của con trai đã bị lão tổ tông chiếm dụng rồi. Người mơ tới con trai của ngươi. Hách Liên Tử Phong hỏi, thanh âm lạnh như băng. Bắc Thần Mẫn Nhi từ từ đứng dậy, sửa sang quần áo ở trên người, rất nhanh chỉnh lý lại một ít chật vật, khôi phục lại bộ dạng ngày thường ung dung cao quý của nàng. Nàng gật đầu, lại cười nói. Đúng vậy, bất quá chỉ là một giấc mơ, không có gì to tát. Vậy nghe nói ngươi đã từng vứt bỏ con của ngươi, bây giờ ngươi hối hận sao? Bắc Thần Mẫn Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, không biết lão tổ tông làm sao mà biết chuyện đó. Chẳng lẽ là bởi vì chiếm lấy thân thể của con trai, đồng thời cũng chiếm cứ tất cả những trí nhớ đó? Phải, ta không hối hận. Ta đây làm như thế hoàn toàn là vì tôi luyện cho hắn, để cho hắn học được tuyệt tình tuyệt ái. Chỉ có tuyệt tình tuyệt ái, thành tựu võ học của hắn mới có thể đạt tới đỉnh cao nhất. Lão tổ tông ngài cũng là không vừa lòng với thực lực hiện tại của hắn hay sao? Nếu như không phải lúc đầu ta lựa chọn chính xác, vậy thì làm sao hắn lại có được thành tựu lớn như vậy? Chờ hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, hắn sẽ cảm ơn ta thôi. Thực sự như vậy sao? Hách Liên Tử Phong mặt không chút suy đổi, lại lạnh lùng nói một câu. Như vậy, ta sẽ chiếm cứ thân thể của hắn. Người nghĩ sao? Bắc Thần Mẫn Nhi không chút nghĩ ngợi, quyết đoán lắc đầu. Mẫn Nhi, làm sao có ý kiến gì được? Lão Tổ Tông có thể nhìn trúng thân thể của Phong Nhi, thì đó là vận mệnh của hắn. Nói cho cùng, lão tổ tông ngài đó mới là hy vọng chấn hương của Bắc Thần gia tộc. Mẫn Nhi từ khi ra đời, trong lòng chỉ có một ý nguyện, đó chính là chấn hương Bắc Thần gia tộc ta, để cho Bắc Thần gia tộc hùng bá phong tường đại lục. Vì đạt được mục đích đó, Mẫn Nhi ta có thể hy sinh tất cả, buông tha cho tất cả. Hy sinh tất cả, buông tha tất cả, bao gồm con trai của ngươi. Thanh âm của Hách Liên Tử Phong đột nhiên cao hơn, tràn ra bì phẫn khó nói thành lời. Bắc Thần Mẫn Nhi rất ngạc nhiên, không biết mình đã nói sai điều gì. Nhưng bởi vì đại biểu cho sự kiên quyết và quyết tâm của mình là người trung thành đối với Bắc Thần gia tộc, Bắc Thần Mẫn Nhi không chút do dự. Vâng, đúng vậy. Nếu như cần thiết, hy sinh con trai của ta, ta cũng sẽ không tiếc nuối. Vậy được. Ngươi không hù là đứa con gái ngoan của Bắc Thần gia tộc. Hách Liên Tử Phong đột nhiên phất tay áo, vươn người đứng dậy, để lại cho nàng một bóng lưng, thanh âm lạnh tới tận xương tủy nói. Ngươi đi đi. Ta không muốn nhìn thấy người nữa. Bắc Thần Mẫn Nhi ngơ ngẩn. Trong chốc lát, thực tế cùng với cảnh trong mơ giống nhau, khiến cho nàng thiếu chút nữa nghĩ rằng người ở trước mắt chính là Phong Nhi của nàng. Nhưng mà, làm sao có thể được? Nhất định là nàng đang suy nghĩ quá nhiều. Lão Tổ Tông từ trước đến giờ tính tình cổ quái, âm tình bất định. Nếu như hắn bảo mình đi, nàng liền đi, tránh cho lưu lại bị bẽ mặt. Lão Tổ Tông, vậy ta sẽ đi trước. Ngài phải cẩn thận vợ chồng của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Hai người bọn chúng võ công thấp kém, nhưng mà quỷ kế đa đoàn. Huynh trưởng của ta là bất hạnh mất mạng ở trong tay của Long Thiên Tuyệt. Ta sớm muộn gì cũng là sẽ lấy tính mạng của vợ chồng hai người bọn họ vì huynh trưởng mà báo thù. Hách Liên Tử Phong không thèm để ý, cũng là không có tí phản ứng nào. Bắc Thần Mẫn Nhi trong lòng nghi ngờ, xoay người rời đi. Hai tay nắm lại, rất nhanh tại chỗ đất bằng phẳng nổi lên gió lốc đầy trời. Hách Liên Tử Phong bị thương và lúc này tức giận, lúc thì mở mắt ra, lúc thì nhắm mắt lại. Bà ta, thực sự là mẹ ta sao? Tại sao lại vô tình vứt bỏ ta, cũng chưa từng hối hận một lần? Huyền khí màu tím xinh đẹp, càng ngày càng lớn, từ trong cơ thể của Hách Liên Tử Phong bộc phát. Hắn ngửa mặt trên trời gầm thét một tiếng, lực lượng vô hạn giống như là một quả cầu bị nổ tung. Chỉ một lát sau, hơn phần nửa của cánh rừng bị huyền khí phá hủy hoang tàn, mạn sừng đen cũng là bị tử khí làm cho hoảng sợ, lặng lẽ tránh né. U ám, khi thế giết chóc hủy diệt thiên địa, mây đen tràn sâu vào bên trong rừng. Những tiếng vỗ tay vang lên. Quả nhiên không tệ, thiên tư của ngươi đúng là ngoài dự liệu của ta, dưới sự áp bách tinh thần không ngừng của ta. Nhưng ngươi vẫn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, đột phá đến huyền hoàng ngũ phẩm, bước vào trong huyền hoàng lục phẩm chi cảnh. Ngươi, quả nhiên là thiên tài vạn năm khó gặp được của Bắc Thần gia tộc. Trong màn sương đen mờ ảo, có một thân ảnh mờ ảo đi ra, không thấy được mặt của đối phương, chỉ thấy một thân hình nam tử cao giáo, lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt. Bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi chí cao tuyệt học của Bắc Thần gia tộc, hy vọng ngươi có thể đem nó phát huy, lấy lại uy phong của gia tộc. Nam tử vạch màn sương, từ từ hiện thân trong màn sương mù. Hắc Liên Tử Phong ngẩng đầu, nhìn qua, ánh mắt trầm tĩnh hơi có chút rung động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ mặt mũi thực sự của Tử Yêu. Tất cả. Đến gần, Tử Yêu vung ra một trường, đem từng câu từng chữ đưa vào ấn đường của Hắc Liên Tử Phong. Từ đầu đến cuối, Hắc Liên Tử Phong mặt mày không chút thay đổi, nhận lấy tất cả tâm pháp. Đối với hắn mà nói, đã không có cái gì gây tổn thương cho hắn so với sự tuyệt tình của mẫu thần. Một lúc sau, Tử Yêu thu hồi trường lực, lạnh nhạt nói. Thực ra thì nàng ta nói không sai, con gái Bắc Thần gia tộc ta nên như vậy. Bổn tọa năm đó, vì gia tộc hưng thịnh, từ 3 tuổi bắt đầu, bởi vì có liên hoàn tới huyết mạch và thiện phú, đã bị gia tộc chọn lựa làm người thừa kế, làm tân gia chủ. Từ ngày đó, bổn tọa ngày đêm khổ luyện, không nói kết hôn, không nói con đối, nối dòng, chính là vì có một thần võ công cao cường để xưng bá thiên hạ. Rất nhiều người nói, bổn tọa là một kẻ điên rồ, chỉ bằng vào một phần thực lực, lực lượng của một gia tộc cố gắng xưng bá ở Long Tường Đại Lục này, khinh thường cả thiên hạ, căn bản là một si tâm vọng tưởng. Thực ra thì bọn chúng đã nghĩ sai, bổn tọa cũng không điên rồ, bởi vì bổn tọa biết, cái họ gọi chính là nghĩa chi sĩ, căn bản là chia năm xẻ bảy. Cái gọi là gia tộc cổ xưa, đại gia tộc, bọn họ làm theo ý của mình, vì ích lợi của gia tộc, tranh giành cấu xé lẫn nhau, căn bản không cách nào đem lực lượng hợp tại một chỗ. Thay vì nói bổn tọa cùng với thiên hạ đấu đá, không bằng nói rằng bổn tọa đang đấu cùng với ông trời. Vậy tại sao ngươi lại bại trận? Lấy bản lãnh của ngươi, cõi đời này sợ rằng không có mấy người có thể chế phục ngươi được. Hắc Liên Tử Phong thu hồi tâm thần, bình tĩnh hỏi. Tử Yêu cười nhạt. Chỉ có thể nói sinh không gặp thời. Lúc bổn tọa ở trên đỉnh Vinh Quang, Vân tộc lại có một thiên tài Vân Huyền. Nàng ta giống như là khắc tinh của bổn tọa. Mỗi khi nàng ta xuất hiện ở chỗ nào đó, thì kế hoạch của bổn tọa thất bại ở chỗ đó. Lúc đó tất cả các gia tộc lớn nhỏ cũng không đoàn kết giống như mọi người suy nghĩ. Nhưng mà chỉ cần Vân Huyền xuất hiện, bọn họ lập tức đoàn kết lại với nhau. Dưới sự dẫn dắt của nàng, bọn họ là cùng nhau chống lại bổn tọa. Vậy cho nên, cuối cùng người đã bại trong tay của Vân Huyền. Hắc Liên Tử Phong nói. Tử Yêu trầm mặc một lúc, đôi mắt hoa đào hẹp dài của hắn khẽ nhào lại, đáy mắt nổi lên một vòng nước xoáy, không biết là hận ý hay vì điều gì. Vân Huyền, quả nhiên là đối thủ lớn nhất của người. Hắn á khẩu không trả lời được, khiến cho trong lòng của Hắc Liên Tử Phong có một trận sung sướng. Tử Yêu hừ lạnh, có một phần bướng bỉnh, một phần tức giận, cầm bào đỏ sậm cùng với mái tóc trắng đến eo, theo gió tung bay, tiền phong đạo cốt. Ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong lại tối sầm, thế mới biết lãnh ngạo và xinh đẹp thì ra cũng có thể kết hợp như vậy, có một đầu tóc trắng chói mắt. Hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao bọn họ giống nhau như vậy. Bắc Thần Mẫn Nhi đi được nửa đường, đột nhiên cảm thấy vừa rồi có cái gì đó không đúng. Vừa rồi giọng nói của lão tổ tông khi nói chuyện hỏi nàng, nàng càng cảm thấy giống như là từ miệng của Phong Nhi của nàng nói. Chẳng lẽ vừa nãy người nọ không phải là lão tổ tông mà là Phong Nhi của nàng? Trong lòng chợt nhéo một cái, nếu đúng như là Phong Nhi, nghe thấy nàng từng lời nàng nói, hắn sẽ như thế nào? Người đi đi, ta không phải muốn nhìn thấy người nữa. Đó chính là đáp án của hắn cho nàng sao? Dưới chân đột nhiên lảo đảo, bối rối và sợ hãi như là nàng nảy lòng sinh. Nàng Bắc Thần Mẫn Nhi, tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đây là lần đầu tiên trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi. Lần này, Phong Nhi thực sự là tuyệt vọng về nàng sao? Có nên trở về và giải thích với hắn không? Nàng tính toán nhiều năm như vậy, vì sao phải bồi dưỡng hắn để cho hắn trở thành người đứng đầu của Bắc Thần gia tộc? Khổ tâm của nàng, công sức mà nàng bỏ ra, hắn có hiểu được hay không? Đang lúc do dự, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, cách một màng sương dày. Bắc Thần Mẫn Nhi nhìn không rõ lắm, chẳng qua là từ kiểu tóc của đối phương đoán ra hắn là đàn ông, từ đầu áo, đoán là cao thủ của Vân tộc. Hỏng rồi. Ở chỗ này gặp phải cao thủ của Vân tộc, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ý tưởng đầu tiên lóe lên trong đầu của nàng là phải trốn. Nàng tin rằng ở đây là không có ít cao thủ Vân tộc. Một khi hắn kêu gọi các cao thủ Vân tộc tới, cùng với công kích nàng, nàng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nàng, Bắc Thần Mẫn Nhi, từ trước đến giờ co được giãn được, tuyệt đối không phải là một người cố chấp. Thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện ra mình, nàng phải nhanh chóng trốn đi mới được. Nàng tự nói với mình không phải là chạy trốn, mà là tránh né, vì ngày sau mưu đồ nghiệp lớn. Xoay người, nàng chạy với tốc độ nhanh nhất. Nàng cho rằng mình không bị đối phương phát hiện, vậy cho nên tốc độ chạy của mình đủ nhanh. Nhưng ai ngờ, Sau lưng có một trận gió lớn mạnh mẽ ập tới, một cái tay xuyên qua tóc của nàng, vững vàng bóp chặt gáy của nàng. Bốn cái móng tay không ngừng bấm sâu, bấm vào xương cổ, chỉ cần hơi dùng lực một chút, cổ của nàng sẽ lập tức bị bẻ gãy. Bắc Thần Mẫn Nhi trừng lớn hai con mắt, nàng không dám tin, thậm chí ngay cả dãy rủa cũng không được, cứ như vậy dễ dàng bị người ta bắt trong tay. Tất cả huyền lực và bản lãnh của nàng đều bị thực lực cường đại của đối phương trấn áp xuống, không thể nào thi triển ra. Người rốt cuộc là ai? Sắp đối mặt với cái chết, nàng thực sự sợ hãi, cả người run rẩy, toát ra đầy mồ hôi lạnh. Ranh giới sinh tử, nàng không dám quay đầu để nhìn lại hình dạng của người nọ, bởi vì tính mạng của nàng giờ phút này đang nằm trong tay của đối phương, có thể mất mạng bất cứ khi nào. Đằng sau truyền đến một tiếng cười lạnh. Ngươi chính là Bắc Thần Mẫn Nhi, nữ thần Bắc Nhật, Bắc Thần gia tộc, quả nhiên cùng với người ta bất đồng, nhưng chỉ tiếc, giá tâm của ngươi quá lớn. Giữ lại ngươi, sớm muộn gì cũng trở thành tai họa của vân tộc chúng ta. Trong lòng của Bắc Thần Mẫn Nhi bỗng nhiên lột bột, biết đối phương không thể nào bỏ qua cho mình, lấy lại tinh thần, ủy hiếp. Ngươi cũng đã biết lão tổ tông của Bắc Thần gia tộc ta đã xuống núi rồi, bây giờ ông ấy đang ở gần đây, ta chỉ cần tự bạo là có thể mang ông ấy tới. Ngươi có dám so đó với ta không? Ngươi giết ta, hay để là ta tự bạo? Không vạn bất đắc sĩ, nàng cũng là không tự bạo, chết tử tế không bằng sống chối cãi. Nhưng xong, nếu sự thực phải chết, nàng cũng phải kéo thêm cái đệm lưng. Đó chính là Bắc Thần Mẫn Nhi, chưa bao giờ buôn bán lỗ vốn. Tay người phía sau dường như là có một chút do dự, lực bấm vào cổ của nàng buông lỏng một chút. Thế nào? Thay vì đồng quy vô tận, lưỡng bại cầu thương, ta khuyên người hãy thả ta. Hiện tại không thể nào nhìn thấy hình dạng của người, cũng không phải là đối thủ của người. Chúng ta chỉ là làm người qua đường mà thôi. Người cảm thấy có thể sao? Đối phương cười lạnh một tiếng. Không giết người, ta làm sao có thể khiến cho người khác tiếp quản quyền lực trong tay của người? Người nói cái gì? Bắc Thần Mẫn Nhi kinh sợ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên tin tức gì đó rất quan trọng, không bắt kịp được. Người quên rồi sao? Người đem lệnh bài có thể chịu lệnh hơn ngàn cao thủ Bắc Thần gia tộc giao cho kẻ nào? Một lời của đối phương đã đánh trúng điểm chí mạng của Bắc Thần Mẫn Nhi. Nàng chợt nhớ tới, trước khi đi, nàng đem lệnh bài có thể chịu hơn ngàn cao thủ Bắc Thần gia tộc cho Nam Cung Dực. Lúc đó nàng đã suy nghĩ, nắm trong tay một Nam Cung Dực, bằng bản lãnh và thủ đoạn của nàng dư giả. Vậy cho nên mặc dù là biết hắn có giá tâm, nàng cũng buông tay mang lệnh bài giao cho hắn, bởi vì từ đầu đến cuối nàng không từng muốn nó. Hôm nay, mình sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Huỳnh trưởng đã chết, mình cũng chết. Như vậy thì Nam Cung Dực nắm giữ lệnh bài trong tay tự nhiên là được hơn ngàn cao thủ tuân lệnh, thực sự là đáng sợ. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng nhất định là phải nói cho Phong Nhi, ngăn lại Nam Cung Dực, đoạt lại thế lực thuộc về hắn. Thế lực này cũng là vì nhi tử, khổ tâm tính toán nhiều năm mới có, nàng tuyệt đối không cho phép nó rơi vào trong tay của một kẻ ngoài. Nàng rất hối hận mình vô cùng tự tin, hối hận mình là nhìn người không rõ, sao nàng không nghĩ tới phía sau của Nam Cung Dực còn có một núi dựa so với nàng còn lớn hơn. Nam Cung Dực, nàng đã quá xem thường hắn rồi. Nàng nhất thời hối hận và phân tâm, cho đối phương chế tạo cơ hội, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ gãy lìa. Bắc Thần Mẫn Nhi mất đi cơ hội tự bạo, cổ nghiêng về một bên. Khi đối phương buông tay, thân thể tự nhiên ngã xuống. Lúc rơi xuống đất, mắt của nàng trợn to, không thể nhắm lại, chết không nhắm mắt. Đã từng làm việc gì cũng đều thuận lợi, một đời mỹ nhân không biết mê đảo biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Bây giờ thương tiêu học vẫn. Ha, nữ nhân... tội gì? Người nọ hờ hững cười một tiếng, bỗng nhìn sóng mắt nhảy lên, hình như đã nhận ra điều gì. Cả người của hắn vội vàng phi thân rút lui, nhanh chóng ẩn vào bên trong sương mù. Chỉ trong nháy mắt, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa. Tới cũng hư ảo, đi cũng hư ảo, thần bí cực kỳ. Người rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì? Tại sao lại dẫn ta tới đây? Hách Liên Tử Phong theo Tử Yêu bay tới. Tử Yêu liếc mắt nhìn thấy Bắc Thần Mẫn Nhi ngã ở trên mặt đất. Sắc mặt mỉm cười hạ xuống, thản nhiên nói: "Ta phát hiện ra hơi thở của người kia rất quen thuộc, nhưng đáng tiếc là đã tới chậm một bước rồi." Hách Liệt Tử Phong nhìn về hướng đó, cả người của hắn đột nhiên chấn động, cứng ngắc, trong đầu lập tức xông lên hàng vạn đợt sóng, kích động gần như là muốn bạo. Không thể nào, không thể nào được. Mỗi một bước đi đều thấy rất khó khăn. Lão Tổ Tông là có thể nhìn trúng thân thể của Phong Nhi, đó là vận mệnh của hắn. Vì đạt được mục đích này, Mẫn Nhi ta có thể hy sinh tất cả, buông tha cho tất cả. Hy sinh cho tất cả, buông tha cho tất cả. bao gồm cả con của ngươi. Phải, nếu như thực sự cần thiết, hy sinh con trai của ta, ta sẽ không hối tiếc. Bên tai vẫn còn quanh quẩn lời nói vô tình của nàng. Hách Liên Tử Phong muốn phủ nhận mình rất căm hận mẫu thân của mình, rất chán ghét khi nàng vứt bỏ mình từ lúc mới ra đời. Nhưng bây giờ, nhìn thấy thi thể của mẫu thân cứng ngắc nằm nơi đó, không có một tia sinh khí, không một chút nhiệt độ, những hận ý và chán ghét mà hắn vứt bỏ đột nhiên biến thành hư ảo. Nương. Tay của hắn vươn ra, một nửa lại nắm thật chặt, gần tay nổi lên như là sắp nổ tung. Là ai? Là ai đã giết nàng? Trong đầu, vô số đoạn trí nhớ lượn vòng vòng. Như khi tuyệt vọng giữa bằng tuyết, như khi nhìn thấy bóng người lạnh lùng vô tình rời đi, những khi ăn thịt của mình để nhớ lấy hận thù. Nương. Đau buồn và phẫn nộ hóa thành tiếng gầm thét vang dội, xa xa truyền lại tiếng hét của hắn trong Hắc Mãng Sơn. Tử Yêu không cảm xúc gì quá lớn, không buồn không vui, chỉ khi nhìn thấy Hách Liên Tử Phong bộc phát ra tiềm lực, trên mặt của hắn mới giật mình hiện lên vẻ vui mừng. Hắn quả nhiên không nhìn nhầm người, Hách Liên Tử Phong này tuyệt đối là người thừa kế của hắn, là người có hy vọng nhất đứng ở trên đỉnh cao vinh quang của Bắc Thần gia tộc. Hắn không cảm thấy tiếc nuối và hối hận khi Bắc Thần Mẫn Nhi chết, ngược lại hắn cảm thấy rất đáng giá, bởi vì chính Bắc Thần Mẫn Nhi khi chết đi đã kích phát ra tiềm lực của Hách Liên Tử Phong, để cho tiềm lực vô ẩn sâu trong hắn bộc phát ra bên ngoài. Tiềm lực của con người thực sự đáng sợ, bất cứ người nào cũng đều có ẩn chứa tiềm lực, có rất nhiều người cả đời không thể nào khám phá ra tiềm lực của bản thân và tự lừa dối bản thân để tiếp tục sống tiếp. Có rất ít người có thể khai thác được tiềm lực của bản thân mình và tận dụng lợi thế đó. Sau đó, những người này có thể trở thành những người thắng cuộc. Lấy hiểu biết của hắn đối với Hách Liên Tử Phong, Hách Liên Tử Phong là một người hướng nội, tất cả năng lượng và tình cảm đều chôn sâu bên trong cơ thể, chỉ có đau thương và vui mừng mới có thể kích phát được lực lượng ẩn nấp trong hắn. Loại lực lượng này, một khi bộc phát thì sẽ rất đáng sợ. Cả hắn đều không thể nào xác định được Hách Liên Tử Phong bộc phát tất cả tiềm năng này hay chỉ là một bộ phận. Người hãy nhìn xem, bên cạnh tay của nàng ấy có chữ viết. Ánh mắt sắc bén của Tử Yêu thoáng cái liền phát hiện ra một chi tiết rất nhỏ bé. Hách Liên Tử Phong từ từ bình phục tâm tình, ngồi chồm hổm xuống, quả nhìn thấy bên cạnh tay của mẫu thân lộ ra nửa chữ. Nhìn không rõ rốt cuộc là chữ gì, hắn từ từ kéo tay của mẫu thân ra. Ở chỗ bàn tay của nàng đặt lên xuất hiện một chữ đầy đủ, một chữ mà hắn khó lòng tiếp nhận. Khê. Tử Yêu thấy chữ đó, hai con người co rút, lầm vào trong suy tư. Nét chữ siêu vẹo, chữ viết gấp gáp, còn có dấu viết của cơ thể đều xác minh một sự thật. Cái chữ khê đó xác định là từ bàn tay của Bắc Thần Mẫn Nhi viết, tuyệt đối không phải là mượn tay kẻ khác. Khê, một chữ chí mạng. Đôi mắt màu tím của Hách Liên Tử Phong đột nhiên chuyển thành màu đỏ che khuất ánh mắt của hắn, trời đất quay cuồng, cả người của hắn dường như rơi vào trong vực sâu không đáy. Ở một đầu khác của cánh rừng, đám người Vân Khê bị tiếng gầm gừ kinh động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có một đám nội tông cao thủ tổ chức thành một nhóm 3-4 người đi trước thăm dò. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt ở lại tại chỗ, không tùy ý đi lại. Giờ phút này Tử Yêu rất có thể đang ở phụ cận. Bọn họ là một khi rời đi khỏi đội ngũ cao thủ của nội tông vân tộc, có lẽ sẽ gặp phải Tử Yêu công kích. Nội tông cao thủ ngược lại sẽ trở thành bùa hộ mệnh của bọn họ. Ít nhất có các nàng ấy ở đây, Tử Yêu sẽ có một chút cố kỵ. Thanh âm vừa rồi sao lại giống như tiếng của Hách Liên đại ca? Có phải huynh ấy đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của Vân Khê có chút bất an. Long Thiên Tuyệt lắc đầu. Không phải lo lắng đâu, Tử Yêu cùng với hắn là hội tụ cùng một thân thể, là trưởng bối ở trong tộc, không đến nỗi tự mình giết chết hắn được đâu. Nhưng mà thanh âm vừa rồi là nghe thấy rõ ràng, đó là tiếng của Hách Liên đại ca. Hơn nữa ở trong thanh âm là tràn đầy sự đau thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể làm cho Hách Liên đại ca phát ra tiếng gầm thét đau thương như vậy? Bất an trong lòng của Vân Khê lại càng lúc càng lớn. Tiếng gầm thét tê tâm liệt phế như vậy khiến cho nàng liên tưởng đến đêm ngày hôm đó nàng vô tình cự tuyệt yêu cầu muốn trở thành bằng hữu của Hách Liên đại ca. Trên bãi biển truyền đến những tiếng gầm thét kiệt lực, chắc chắn là tương tự như vậy. Đêm hôm đó hắn là một đêm tóc trắng, từ đó về sau tất cả một thời gian dài cả người của hắn lạnh như băng, sống như là sát thần viễn cổ, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng của nàng vẫn còn rất sợ hãi. Hết chương. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện tiếp theo.